kể trong sách phần 9. Sự cám dỗ kế tiếp. Lần này là những cái bánh quy, nhưng chúng đã móc mất rồi. Chúng là những chiếc bánh kefir còn thừa lại từ hồi Giáng sinh và đã nằm trên bàn được ít nhất là 2 tuần. Như những cái móng ngựa thu nhỏ được phủ một lớp đường cô đặc, mấy cái bánh bên dưới dính chặt vào dĩa. Những cái còn lại thì chồng chất lên trên, hình thành một đống dính dính sẽ khiến bạn phải nhai rất nhiều. Con bé đã có thể ngửi thấy mùi bánh khi mấy ngón tay nó bấu chặt hơn vào cạnh cửa sổ. Căn phòng có vẻ giống như đường trộn với bột nhão và hàng ngàn trang sách. Không có mẫu tin nhắn nào, nhưng Liazen không mất nhiều thời gian để nhận thấy rằng Lisa Herman đã bày ra trò chơi này một lần nữa. Và chắc chắn là nó không nghĩ đến trường hợp mấy cái bánh quy ấy có thể không được dành cho nó. Con bé quay lại chỗ cửa sổ và truyền một lời thì thầm qua khe cửa. Lời thì thầm ấy có cái tên Rudy. Ngày hôm đó, chúng đã quyết định đi bộ vì đường quá trơn tới mức không thể đi xe đạp được. Thằng nhóc đứng bên dưới cửa sổ, nó chỉ đứng đó và trông chừng. Khi con bé gọi, gương mặt nó xuất hiện và con bé tặng cho thằng bạn mình đĩa bánh. Không phải thuyết phục nhiều, thằng nhóc cầm lấy đĩa bánh. Cặp mắt thằng bé như đang thỏa thuê chè chén trên những cái bánh quy và nó đặt ra vài câu hỏi. Còn gì nữa không? Có tí sữa nào không? Cái gì? Sữa? Nó lặp lại, lần này hơi lớn hơn một chút. Giá nó nhận thấy cái âm điệu có phần công kích trong giọng nói của Liazen thì hẳn nó đã không nói điều đó ra. Gương mặt của cái trộm sách lại xuất hiện bên trên nó một lần nữa. Cậu ngu thật hay là giả vờ ngu vậy? Bây giờ tớ đi lấy trộm nguyên sách được chưa nào? Dĩ nhiên rồi, tất cả những gì tớ đang nói là... Liazen đi về phía kệ sách đằng sau cái bàn. Con bé tìm thấy mấy tờ giấy và một cây viết trong ngăn kéo trên cùng và viết lên đó từ cảm ơn, rồi đặt mảnh giấy lên mặt bàn. Bên phải nó, một quyển sách thò ra trông như một khúc xương. Cái vẻ nhợt nhạt của quyển sách gần như đang tỏa ra sự sợ hãi được tạo nên bởi những chữ cái đen tối của nhan đề sách. Người lạ mặt cuối cùng. Quyển sách khẽ thì thầm khi con bé lấy nó ra khỏi kệ. Vài hạt bụi rơi xuống. Ở cửa sổ, ngay khi con bé chuẩn bị chuồn ra thì cánh cửa thư viện còn kẹt mở. Hai đầu gối và một bàn tay trộm sách còn đang chống vào khung cửa sổ. Con bé quay mặt lại để nhìn về nơi vừa phát ra tiếng động. Và nó thấy vợ của ngài thị trưởng trong một bộ áo choàng tắm và một đôi dép mới toanh. Trên túi áo ngực của bộ áo choàng ấy có thêu hình chữ thập ngoặc. Cái hình thức tuyên truyền thậm chí đã mò vào đến tận nhà tắm của người ta rồi đây. Họ nhìn nhau. Liazen nhìn vào ngực của Lisa Herman và giơ tay lên. Hi Hitler. Con bé chuẩn bị đi ra thì một nhận thức đổ ập xuống tâm trí nó. Những cái bánh quy. Chúng đã ở đấy trong nhiều tuần. Điều này có nghĩa là nếu bản thân ông thị trưởng đã vào thư phòng thì hẳn ông đã nhìn thấy chúng. Hẳn là ông đã hỏi tại sao những cái bánh quy đó lại ở đây. Hay, ngay khi Liazen có cảm giác về suy nghĩ này, con bé thấy ngập tràn một niềm lạc quan kỳ lạ. Có thể đây không phải là thư viện của ông thị trưởng, mà là của bà ấy, của Lisa Herman. Con bé không biết vì sao điều này lại quan trọng đến như thế, nhưng nó thấy thích thú với việc một căn phòng đầy sách như vậy lại thuộc về người đàn bà này. Chính bà là người đầu tiên đã giới thiệu nó với thư phòng và mở ra cho nó cánh cửa sổ, thậm chí cả theo nghĩa đen của cơ hội. Cách nghĩ thế này thì tốt hơn. Tất cả đều có vẻ như ăn khớp với nhau. Ngay khi bắt đầu di chuyển trở lại, con bé dựng đứng mọi việc lên và hỏi. Đây là phòng của bà, có phải không? Vợ của ngài thị trưởng thu mình lại. Ta đã từng đọc sách ở đây với con trai ta. Nhưng mà sau đó... Bàn tay của Liazen chạm vào khoảng không đằng sau nó. Con bé nhìn thấy một người mẹ đang đọc sách với đứa con trai của bà ta trên sàn nhà. Thằng bé đang chỉ trỏ vào những bức tranh và từ ngữ. Sau đó nó nhìn thấy một cuộc chiến tranh nơi cửa sổ. Cháu biết. Một câu cảm thán bước vào từ phòng bên ngoài. Cậu nói gì kia? Liazen gằn giọng nói thầm ra đằng sau lưng nó. Im đi đồ con lợn và tiếp tục canh chừng đi. Với Lisa Herman, nó chậm rãi nói. Vậy tất cả những quyển sách này? Hầu hết là của ta. Vài quyển là của chồng ta. Một số là của con trai ta, như cháu đã biết. Lúc này Liazen đã cảm thấy có phần bối rối. Má nó ửng lên. Cháu luôn nghĩ rằng đây là phòng ngủ của ngài thị trưởng. Tại sao chứ? Người đàn bà có vẻ thích thú. Liazen thấy có hai chữ thập ngoặc khác trên đôi dép của bà, chỗ những ngón chân. Ông ấy là thị trưởng, cháu nghĩ là ông ấy phải đọc nhiều lắm. Giờ ngài thị trưởng cho tay vào túi áo. Gần đây, cháu là người sử dụng căn phòng này nhiều nhất đấy. Bà đã đọc quyển này chưa? Liazen giơ quyển người lạ mặt cuối cùng lên. Lisa nhìn nhan đề quyển sách gần hơn một chút. Ta đọc rồi. Nó có hay không thưa bà? Không tệ lắm. Sau đó có một thôi thúc muốn bỏ đi nơi con bé, nhưng trong nó cũng dấy lên một nghĩa vụ khác thường là hãy ở lại. Cô bé định lên tiếng nhưng những từ ngữ có sẵn trong đầu nó có quá nhiều và quá nhanh. Có vài lần con bé cố gắng nắm bắt lấy chúng, nhưng vợ ngài thị trưởng là người đã giành quyền chủ động. Bà đã nhìn thấy gương mặt của Rudy thập thò ngoài cửa sổ, hay nói chính xác hơn là mái tóc tỏa ra ánh sáng lập lòe như một ngọn nến của thằng nhóc. Ta nghĩ tốt hơn là cháu nên đi đi, cậu ta đang đợi cháu. Trên đường về nhà, chúng ăn. Cậu có chắc là không còn gì khác ở đó không? Hẳn là phải còn cái gì đó chứ. Chúng ta gặp may mới có được mấy cái bánh quy này. Bây giờ thì khai thật đi, cậu có ăn cái bánh nào trước khi tớ ra không đấy? Rudy tỏ vẻ phẫn nộ. Này nè, ở đây cậu mới là kẻ ăn trộm, không phải tớ nha. Đừng có đùa với tớ được con lận. Tớ có thể nhìn thấy vài hạt đường vẫn còn dính ở mép cậu kia kìa. Như lên cơn hoang tưởng, Rudy cầm cái đĩa chỉ bằng một tay, còn tay kia thì chùi mép. Tớ không có ăn cái nào cả, tớ hứa danh dự. Nửa số bánh quy đã vơi đi lúc chúng đến được chỗ cây cầu, và chúng chia phần bánh còn lại với Tommy Miller trên phố thiên đàng. Khi ăn xong, chỉ còn lại một suy nghĩ tiếp theo, và Rudy đã nói điều đó ra. Chúng ta làm cái quái gì với cái đĩa này bây giờ? Cùng lúc Liazem và Rudy đang ăn những cái bánh quy, thì những người đàn ông đang nghỉ ngơi ở đơn vị LSE đang chơi bài trong một thị trấn cách Essen không xa lắm. Họ vừa mới hoàn tất một chuyến đi dài từ Stuttgart và đang chơi bài để thắng cược thuốc lá. Reinhold Jacker không cảm thấy vui vẻ cho lắm. Ông ta ăn gian, tôi thề đó. Anh lẩm bẩm. Họ đang ở trong một chuồng gia súc đóng vai trò như một trại lính. Và Hans Hoberman vừa mới thắng ván bài thứ 3 liên tiếp. Jacker ném những quân bài xuống đầy vẻ kinh tởm và chải mái tóc dính nhớp nháp của mình bằng một bộ ba ngón tay đầy cáu ghét. Vài thông tin về Reinhold Jacker. Anh ta 24 tuổi. Khi thắng một ván bài, anh tỏ ra rất hả hê. Anh ta sẽ giơ những điếu thuốc khẳng khiu lên mũi rồi hít hít. Mùi vị của chiến thắng đi nè, anh ta nói. Và còn một điều nữa, anh sẽ chết khi mồm vẫn còn đang há hốc ra. Không giống người thanh niên ở bên trái mình, Hans Hoberman không hả hê khi chiến thắng. Thậm chí ông còn tử tế đến mức đưa cho mỗi người đồng đội của mình một điếu thuốc trong chỗ thuốc mà ông thắng được, và còn đốt chúng hò hò nữa. Tất cả mọi người, ngoại trừ Reinhold Jacker, đều chấp nhận lời mời này. Anh ta giật lấy điếu thuốc đang được chìa ra và quẳng nó trở lại cái hộp đựng thuốc đặt cược. Tôi không có cần sự thương hại của ông đâu ông già. Nói rồi anh đứng dậy và bỏ đi. Có chuyện gì anh ta vậy? Viên trung sĩ hỏi, nhưng không ai quan tâm đến câu hỏi ấy đủ để trả lời nó. Reinhold Jacker chỉ là một thằng nhóc 24 tuổi không thể chơi bài để cứu lấy mạng sống của mình. Nếu không thua chỗ thuốc lá của mình cho Hans Hoberman, thì có lẽ anh ta đã không tỏ ra khinh bỉ ông ấy đến thế. Và nếu anh ta không khinh bỉ ông, thì hẳn là anh ta đã không giành lấy chỗ ngồi của ông sau đó vài tuần trên một con đường tưởng chừng như vô hại. Một chỗ ngồi, hai người đàn ông, một cuộc tranh cãi ngắn và tôi. Đôi khi nó làm tôi chết được cái cách mà người ta chết ấy. Giữa tháng giêng năm 1943, hành lang của phố Thiên Đàng chính là cái bản ngã tăm tối khốn khổ của nó. Liazan đóng cổng lại và đi sang nhà Hofzafen rồi gõ cửa. Con bé ngạc nhiên bởi người ra mở cửa không phải là bà Hofzafen. Suy nghĩ đầu tiên của nó là người đàn ông này hẳn phải là một trong những người con trai của bà ta. Nhưng anh ta không trông giống người nào trong số hai người anh em trong bức ảnh được lồng khung treo ở chỗ cửa ra vào. Có vẻ như anh ta quá già, mặc dù điều này cũng khó mà nói cho chắc chắn được. Gương mặt anh lấm chấm những sợi râu quai nón. Đôi mắt anh trông thật đau đớn và âm vang. Một bàn tay bị băng bó thò ra khỏi áo khoác của anh ta, và những giọt máu màu anh đào đỏ tươi đang rỉ qua lớp vải băng. Anh nghĩ có lẽ em nên quay lại sao? Liazen cố gắng nhìn qua người anh ta. Con bé đã gần như sắp sửa cất tiếng gọi bà Hofzafen, nhưng người đàn ông nọ đã cản nó lại. Này cô bé, hãy quay lại sau, anh sẽ sang gọi em. Nhà em ở đâu? Hơn 3 giờ đồng hồ sau, một tiếng gõ cửa vang lên nơi cửa nhà số 33 phố Thiên Đàng. Còn người đàn ông nọ đang đứng trước mặt nó. Những vết máu đỏ tươi lấm tấm màu anh đào giờ đã chuyển thành màu của những quả mận chín. Bây giờ thì bà ấy đã sẵn sàng để gặp em rồi. Bên ngoài, trong cái ánh sáng màu xám mờ nhạt của ngày hôm đó, Liazen không thể ngăn được mình hỏi người đàn ông nọ xem chuyện gì đã xảy ra với bàn tay của anh ta. Anh xì một chút không khí ra đằng mũi, một âm tiết duy nhất trước câu trả lời của mình. Stalingrad. Sao cơ ạ? Em không thể nghe nói gì cả. Anh ta lại trả lời một lần nữa, hơi lớn hơn một chút. Và lần này anh đã trả lời câu hỏi của con bé một cách đầy đủ. Điều đã xảy ra cho bàn tay của anh là Stalingrad. Anh đã bị bắn vào sườn và bị giăng mất ba ngón tay. Câu trả lời này đã giải tỏa được thắc mắc của em chưa? Anh nhét bàn tay vẫn còn lành lặn của mình vào túi và run rẩy một cách đầy khinh bỉ trước cơn gió của nước Đức. Em nghĩ ở đây có lạnh không? Liazen chạm vào bức tường bên cạnh nó. Con bé không thể nói dối. Có chứ, dĩ nhiên rồi. Người đàn ông bật cười. Đây đâu phải là lạnh. Anh rút một điếu thuốc ra rồi đặt hết lên miệng mình. Bằng một tay, anh cố gắng thắp que diêm lên. Trong điều kiện thời tiết ẩm đạm ấy, việc thắp một que diêm bằng cả hai tay đã là khó khăn lắm rồi. Nhưng với chỉ một tay thì đây là một việc làm bất khả. Anh đánh rơi hộp diêm và văng tục. Diazen nhặt nó lên. Con bé cầm lấy điếu thuốc của anh ta rồi đặt nó lên miệng mình. Chính nó cũng không thể đốt được điếu thuốc cháy lên. Em phải hít nó vào. Trong điều kiện thời tiết như thế này, nó chỉ có thể cháy khi em hít vào mà thôi. Con bé lại thử đốt điếu thuốc lên một lần nữa, cố gắng nhớ xem bố đã làm việc này như thế nào. Lần này miệng con bé đầy khói. Khói trèo qua hàm răng của nó và cào xé cổ họng nó, như con bé vẫn cố kìm để không bật ho. Tốt lắm. Khi lấy điếu thuốc lại và hít một hơi, anh chìa bàn tay vẫn còn lành lặn của mình ra, bàn tay trái. Michael Hobsafen. Diazen Meminger. Em đến để đọc sách cho mẹ anh nghe. Lúc đó Rosa đã xuất hiện đằng sau con bé, và Liazen có thể cảm nhận được sự bàng hoàng sau lưng mình. Michael đấy à? Có phải cháu đấy không? Michael Hobsafen gật đầu. Xin chào bác Huberman, lâu quá rồi. Trông cháu thật là già đúng không bác? Rosa vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng bà đã có thể trấn tĩnh lại được. Cháu có muốn vào nhà không? Bác thấy là cháu đã gặp con gái nuôi của bác rồi. Giọng của bà hơi run khi nhìn thấy bàn tay bê bết máu. Em trai cháu chết rồi, Michael Hobsafen nói. Và anh ta không thể tung cú đấm này ra theo một cách nào tốt hơn được với chỉ một nắm tay còn lành lặn của mình. Cú đấm ấy làm cho Rosa lảo đảo. Hẳn rồi, chiến tranh có nghĩa là chết chóc, nhưng nó luôn khiến cho mặt đất dưới chân người ta trở nên chao đảo khi cái chết ấy là của một người đã từng sống và hít thở gần bạn đến như thế. Rosa đã chứng kiến cả hai đứa con trai và Hobsafen lớn lên. Bằng cách nào đó, người thanh niên dài dặn ấy đã liệt kê ra được những điều đã xảy ra mà vẫn không mất bình tĩnh. Cháu đang ở trong một trong những tòa nhà mà quân ta dùng là bệnh viện thì người ta mang nó vào. Đó là khoảng một tuần trước khi cháu về nhà. Cháu đã dành ra suốt 3 ngày của tuần lễ đó để ngồi bên cạnh em cháu trước khi nó chết. Bác rất tiếc. Những từ ngữ này không có vẻ gì là xuất phát từ miệng của Rosa cả. Một người nào khác đang đứng đằng sau lưng Liazen Meminger vào buổi tối hôm đó, nhưng con bé không dám quay lại nhìn. Làm ơn đi bác, đừng nói gì nữa hết. Bây giờ cháu đưa con bé sang nhà để nó đọc sách được chưa? Cháu không chắc là mẹ cháu sẽ để ý nghe câu chuyện của nó, nhưng bà ấy vẫn bảo nó sang. Được rồi, dẫn nó sang đi. Họ đi được nửa đường sang nhà bên kia thì Michael sực nhớ ra điều gì đó và quay lại. Cô Rosa. Có một khoảnh khắc của sự chờ đợi khi mẹ lại mở rộng cánh cửa ra. Cháu nghe nói là con trai bác cũng ở đó, ở Nga ấy. Cháu đã tình cờ gặp một người khác cũng đến từ Monchin, và họ đã nói cho cháu biết điều này. Nhưng cháu chắc chắn là bác đã biết rồi. Rosa cố gắng không để cho anh bỏ đi. Bà lao ra ngoài và nắm lấy tay áo anh. Không, một ngày nọ nó bỏ căn nhà này ra đi và không bao giờ quay về nữa. Hai bác đã cố gắng tìm nó, nhưng sau đó có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Có một Michael Hobsafen quyết tâm thoát khỏi người đàn bà này. Điều cuối cùng mà anh ta muốn nghe lúc này là một câu chuyện sướng mướt khác. Vừa dứt ra khỏi người đàn bà, anh vừa nói, theo những gì cháu biết thì anh ấy vẫn còn sống. Anh gặp lại Liazen ở chỗ cổng vào, nhưng đứa bé gái không đi vào cửa nhà bên. Con bé nhìn gương mặt của Rosa, nó nổi lên rồi lại chìm xuống cùng lúc. Mẹ ơi! Rosa xua tay. Đi đi! Đã bảo đi đi kìa mà! Khi con bé bắt kịp người đàn ông nọ, người lính trở về từ chiến trường ấy đã thử tạo ra một cuộc đối thoại. Hẳn là anh ta cảm thấy hối tiếc vì đã lỡ lời với Rosa và đang cố gắng chôn vùi sai lầm này dưới vài từ ngữ khác. Vừa ôm lấy bàn tay quấn đầy băng của mình, anh vừa nói, anh vẫn không thể cầm máu được. Liazen thực sự cảm thấy mừng khi bước vào nhà bếp của bà Hobsafen. Con bé càng bắt đầu đọc sớm chừng nào thì càng tốt chừng đó. Bà Hobsafen ngồi đó với những dòng dây điện ướt đẫm trên mặt. Con trai của bà đã chết. Nhưng đó chỉ mới là một nửa vấn đề. Bà sẽ chẳng bao giờ biết được rằng việc đó đã xảy ra như thế nào. Nhưng tôi có thể nói cho bạn biết mà không nghi ngờ gì rằng một người trong số chúng ta biết. Có vẻ như tôi luôn biết điều gì đã xảy ra khi có tuyết và những khẩu súng và những sự lẫn lộn khác nhau của ngôn ngữ loài người. Khi tôi hình dung ra gian bếp của bà Hobsafen qua từ ngữ của kẻ trộm sách, tôi không thấy cái bếp lò, những thìa gỗ hay máy bơm nước hay bất cứ thứ gì đại loại như vậy. Đằng nào thì câu chuyện cũng không phải được bắt đầu như những chi tiết đó. Điều mà tôi nhìn thấy là mùa đông của nước Nga và tuyết rơi xuống từ trên trần nhà. và số phận đứa con trai thứ hai của bà Hobsafen. Tên của anh ta là Robert, và đây là điều đã xảy đến do anh ta. Một câu chuyện nhỏ thời chiến tranh. Hai chân của anh ta đã bị tan nát ở chỗ ống quyển, và anh chết với một người anh đang nhìn mình trong bệnh viện lạnh lẽo, thối hoắc. Đó là nước Nga, ngày 5 tháng Giêng năm 1943, và lại là một ngày bút giá khác. Ở trong thành phố và trong đám tuyết, khắp nơi là xác chết của người Nga và người Đức. Người nào còn sống sót thì tiếp tục nã đạn vào những trang giấy trắng trước mặt họ. Ba ngôn ngữ đang xen trộn lẫn với nhau, tiếng Nga, tiếng của những viên đạn và tiếng Đức. Khi tôi đi qua những linh hồn bị đốn ngã ấy, một người đàn ông nói: "Bụng của tôi còn cao quá." Anh ta cứ lặp đi lặp lại câu nói nhiều lần. Mặc cho sự bàng hoàng của mình, anh ta vẫn bò tới trước, đến gần một dáng người tối tăm dị dạng đang ngồi như tan chảy ra trên mặt đất. Khi người lính với cái bụng bị thương đến nơi, anh ta có thể thấy được rằng người kia là Robert Hobsafen. Hai bàn tay của anh đã bị đóng băng trong máu khô, và anh đang chất đóng tuyết lên đoạn ngay trên ống quyển của mình, nơi hai bàn chân của anh đã bị cắt đứt bởi vụ nổ cuối cùng. Có hai bàn tay nóng bỏng và một tiếng thét màu đỏ. Hơi nước bốc lên từ mặt đất, hình dạng và mùi của tuyết đang thối rữa. "Tôi đây, Peter đây," người lính nọ nói với anh. Người này lê tới gần anh thêm vài cm nữa. "Peter à?" Robert hỏi, với một giọng nói đang dần tan đi. Hẳn anh ta đã cảm thấy tôi đang ở gần đó rồi. Lần thứ hai: "Peter." Vì vài lý do nào đó, những người hấp hối luôn hỏi những câu hỏi mà họ đã biết câu trả lời. Có lẽ làm thế thì người ta có thể nhắm mắt xuôi tay một cách dễ dàng hơn thì phải. Những giọng nói bỗng nhiên nghe y hệt như nhau. Robert Hobsafen gục sang bên phải xuống mặt đất lạnh giá và đang bốc hơi. Tôi chắc là ở tại đó và lúc đó anh ta mong được gặp tôi, nhưng anh ta đã không gặp. Thật không may cho chàng trai Đức ấy, tôi không đã mang anh ta đi vào chiều hôm đó. Tôi bước qua anh với những linh hồn tội nghiệp khác trong vòng tay mình và quay trở lại chỗ của những người Nga. Tôi cứ đi tới đi lui như vậy mãi, những con người bị tách rời. Đó không phải là một chuyến trượt tuyết đâu, tôi có thể nói với bạn như thế. Như Michael đã kể cho mẹ nghe, phải đến sau 3 ngày dài dằng dẳng sau đó thì tôi mới đến được để rước đi người lính đã để lại hai chân mình ở Stalingrad. Tôi xuất hiện một cách đầy mời gọi tại cái bệnh viện tạm bợ ấy và chung bước vì mùi hôi thối. Một người đàn ông với một bàn tay băng bó đang nói với một người lính câm lặng và có vẻ mặt bàng hoàng rằng anh ta sẽ sống. "Em sẽ sớm được về nhà thôi," anh ta cam đoan với em trai mình như vậy. "Phải, nhà," tôi nghĩ thầm, "để tận hưởng những điều tốt đẹp." "Anh sẽ đợi em, anh sẽ về nhà vào cuối tuần này, nhưng anh sẽ đợi em." Giữa câu nói kế tiếp của anh, tôi thu thập lấy linh hồn của Robert Hobsafen. Thường thì tôi phải cố gắng nhìn qua trần nhà khi tôi vào trong, nhưng tôi đã gặp may với ngôi nhà đặc biệt này. Một phần nhỏ mái nhà đã bị phá hủy và tôi có thể nhìn thẳng lên trên, cách đó 1 mét. Michael Hobsafen vẫn đang nói. Tôi cố gắng tản lờ anh ta đi bằng cách nhìn vào cái lỗ trên đầu mình. Bầu trời có màu trắng nhưng đang chuyển màu rất nhanh. Như thường lệ, nó đang trở thành một tấm phủ che bụi khổng lồ. Máu đang chảy qua và theo từng mảnh một, những đám mây dơ bẩn, những dấu chân người đi trên lớp tuyết đang tan. "Những dấu chân sao? Bạn muốn hỏi chứ gì?" "Chà, tôi tự hỏi rằng những dấu chân đó có thể là dấu chân của ai?" Trong căn bếp của bà Hobsafen, Diazen đọc sách. Những trang sách bị bõm lội qua mà không được ai nghe thấy. Còn phần tôi, khi quang cảnh của nước Nga đã mờ dần đi trong mắt tôi, thì tuyết từ trên trần nhà vẫn không chịu ngừng rơi xuống. Ấm đun nước phủ đầy tuyết, cả cái bàn cũng vậy. Những con người đang mặc những mảnh vải dệt bằng tuyết trên đầu và trên vai họ. Người anh trai run rẩy, người đàn bà khóc, còn đứa bé gái vẫn tiếp tục đọc, vì đó là lý do nó có mặt ở đó. Và thật dễ chịu khi bạn làm được điều gì đó có ích sau hậu quả của tuyết ở Stalingrad. Chỉ còn vài tuần nữa là Liezen Meminger 14 tuổi, bố nó vẫn vắng nhà. Nó hoàn tất thêm 3 buổi đọc sách nữa với người đàn bà đang tuyệt vọng đến tột cùng. Rất nhiều đêm, con bé quan sát Rosa ngồi với cây đàn xếp và cầu nguyện, cầm chống lên ống bể của cây đàn. Lúc này đây, cô bé nghĩ thầm, đã đến lúc rồi. Thường thì ăn trộm là điều sẽ khiến con bé thấy vui hơn, nhưng vào ngày này, đó là đưa trả lại một cái gì đó. Cô bé thò tay xuống dưới giường và lấy cái đĩa ra. Một cách nhanh nhẹn nhất có thể, con bé lau chùi nó trong nhà bếp rồi ra ngoài. Thật dễ chịu khi được đi bộ ở München. Bầu không khí sắc nét và phẳng, như cái Washington của một người giáo viên độc ác hay một bà sơ. Vậy nó phát ra những âm thanh duy nhất trên phố Munich. Khi nó băng qua dòng sông, một tín đồ bằng ánh nắng mặt trời đang đứng đằng sau những đám mây. Ở nhà số 8 Phố Kran, con bé bước lên những bậc cấp, để cái đĩa xuống chỗ cánh cửa rồi gõ cửa. Và vào lúc cánh cửa mở ra thì con bé đang rẽ sang phố khác rồi. Liazen không nhìn lại, nhưng con bé biết rằng nếu nó làm thế thì nó sẽ lại nhìn thấy em trai mình ở chỗ cánh cửa. Hai đầu gối của thằng bé đã hoàn toàn hồi phục, thậm chí nó còn có thể nghe thấy giọng nói của thằng bé. Như thế tốt hơn rồi đấy, Liazem. Con bé cảm thấy một nỗi buồn khủng khiếp khi nhận ra rằng em trai nó sẽ mãi mãi là một thằng nhóc 6 tuổi. Nhưng khi bám víu lấy cái suy nghĩ đó, nó cũng cố gắng nở nụ cười. Con bé nán lại ở chỗ sông Amber, chỗ cây cầu, nơi bố đã từng đứng đó và ngã người qua thành cầu. Con bé cười rồi lại cười, và khi tất cả những nụ cười đã được thực hiện, con bé quay về nhà. Và em trai nó không bao giờ trèo quèo giấc ngủ của nó nữa. Theo rất nhiều cách, nó sẽ bỏ qua em trai nó, nhưng nó sẽ không bao giờ bỏ qua được đôi mắt chết chóc của thằng bé trên sàn tàu hỏa, hay cái âm thanh của cơn ho chết người ấy. Đêm hôm đó, kẻ trộm sách vẫn nằm trên giường, và em nó chỉ xuất hiện trước khi nó nhắm mắt lại. Nó chỉ là một thành viên của đoàn diễn viên. Villagen luôn được ghé thăm trong căn phòng đó. Bố của nó đứng đó và gọi nó là phụ nữ được một nửa rồi. Max đang viết quyển Người Lây Từ Ngữ nơi góc nhà. Rudy thì trần truồng ở lối cửa phòng. Mẹ nó đứng trên một sân ga bên cạnh giường ngủ của nó. Và xa xa, trong một căn phòng kéo dài ra những cây cầu dẫn đến một thị trấn vô danh, đứa em trai Weimer của nó đang vui đùa trong lớp tuyết của nghĩa địa. Vọng lên từ dưới hành lang như một cái máy nhịp của những hình ảnh là tiếng Rosa ngáy. Và Lizen nằm thao thức với những thứ ấy xung quanh mình. Nhưng con bé cũng nhớ lại một câu trích từ quyển sách gần đây nhất của nó. Người lạ mặt cuối cùng, trang 38. Có người ở khắp nơi trên con đường của thành phố, nhưng người lạ mặt không thể cảm thấy cô đơn hơn được nữa, dù con đường có vắng tanh, không một bóng người. Khi bình minh ló dạng, nhưng ảo ảnh ấy đã biến mất, và con bé có thể nghe thấy một trò độc tấu khẽ khàn của những từ ngữ trong phòng khách. Rosa đang ngồi với cây đàn xếp và cầu nguyện. Hãy để họ sống sót quay về, con xin người tất cả bọn họ. Thậm chí những nếp nhăn xung quanh hai mắt của bà đang nắm tay lại và cầu nguyện cùng nhau. Hẳn là cây đàn xếp đã làm bà thấy nhức nhối, nhưng bà vẫn để nguyên như thế. Rosa sẽ không bao giờ kể cho Han biết về những khoảnh khắc như thế. Nhưng Liazen tin rằng những lời cầu nguyện ấy đã giúp bố sống sót qua tai nạn của LSI ở Essen. Nếu chúng không giúp được gì, thì chắc chắn chúng cũng không làm ông tổn thương. Tai nạn. Đó là một buổi chiều trong xanh đến kinh ngạc. Và những người đàn ông đang trèo vào bên trong chiếc xe tải. Han Huemann vừa mới ngồi xuống chỗ ngồi dành cho mình. Reinhold Jacker đang đứng nhìn xuống ông. Tránh ra. Sao? Jacker gặp người xuống bên dưới bô xe. Tôi bảo ông tránh ra cơ mà. Mái tóc dính dính của gã bết lại thành từng mảng trên trán. Tôi với ông sẽ đổi chỗ ngồi cho nhau. Hàn bối rối. Chỗ ngồi đằng sau này hẳn phải là cái chỗ kém thoải mái nhất trong cả dãy ghế. Đó là chỗ ngồi lùa gió nhiều nhất, lạnh lẽo nhất. Tại sao vậy? Có vấn đề gì không? Có thể vì tôi muốn là người muốn xuống xe đầu tiên để dùng cái giả sĩ. Hàn nhanh chóng nhận thức được rằng những người còn lại của đơn vị đang quan sát vụ va chạm đáng tiếc giữa hai người đàn ông lẽ ra phải là trưởng thành rồi đây. Ông không muốn lép vế, nhưng cũng không muốn cư xử nhỏ mọn. Bên cạnh đó, họ vừa mới kết thúc một ca làm việc đầy mệt mỏi, và ông không có đủ năng lượng để tiếp tục cuộc cãi vã này. Đi lâm không người, ông tới chỗ ngồi còn bỏ trống giữa chiếc xe tải. Tại sao ông lại nhượng bộ cái đồ đầu tôm đó chứ? Người ngồi bên cạnh hỏi ông. Han bật một que diêm lên và chỉ đưa thuốc ra đề nghị ông này hút cùng. Do lụa chỗ đó cứ thóc thẳng vào vai tôi mãi thôi. Cái xe tải màu xanh ô liu đang trên đường đi về trại cách đó chừng 10 dặm. Renningwet đang kể chuyện đùa về một cô hậu bạn người Pháp thì bánh xe trước bên trái bị xịt lớp và người tài xế mất lái. Cái xe lăn tròn nhiều lần và những người đàn ông trong xe luôn mồm chửi thề khi họ phải nhào lộn giữa không khí, đèn, rác rưởi và thuốc lá. Bên ngoài, bầu trời xanh chuyển từ trần nhà thành sàn nhà, trong khi họ cố gắng leo trèo để tìm ra cái gì đó mà bấu víu. Khi xe ngừng lại, tất cả đều bị dồn về phía thành xe bên phải. Mặt họ bị áp chặt vào bộ đồng phục hôi hám của người bên cạnh. Những câu hỏi thăm nhau xem có sao không được truyền đi cho đến khi một người trong số họ, Eddie Alma, bắt đầu hét lên. Mang cái thằng khốn kiếp này ra khỏi người tôi ngay. Anh nói câu đó 3 lần. Rất nhanh, anh đang nhìn trừng trừng vào đôi mắt đang mở trân trối của Reinhold Jacker. 6 người bị bỏng vì thuốc lá. 2 người bị gãy tay, vài ngón tay bị gãy. 1 cái chân gãy cho Han Huberman. Reinhold Jacker thì bị gãy cổ. Cái cổ của hắn nằm trên cùng một đường thẳng với dải tay hắn. Họ lôi nhau ra cho đến khi chỉ còn lại cái xác trong xe. Người tài xế, Helmut Ronan, đang ngồi bệt xuống đất gãy đầu. Lớp xe bị nổ. Vài người ngồi xuống cùng với ông ta và đồng loạt nói rằng đó không phải là lỗi của ông. Những người khác thì đi lanh quanh hút thuốc, hỏi thăm người ta xem thương tích của họ liệu có đủ tồi tệ để được chấm dứt nghĩa vụ quân sự hay không. Một nhóm nhỏ khác thì tụ tập lại ở đằng sau chiếc xe tải và nhìn cái xác chết. ở chỗ một cái cây, cơn đau dữ dội vẫn nhói lên nơi chân của Han Huberman. Lẽ ra người đó phải là tôi. Cái gì? Viên trung sĩ giật giọng hỏi lại từ chỗ cái xe tải. Anh ta đang ngồi ở chỗ của tôi. Helmut Roman lấy lại được ý thức của mình và trèo trở lại vào khoang dành cho tài xế. Nằm dài ra, ông ta cố gắng khởi động lại cái xe. Nhưng không có cách nào làm cho nó nhúc nhích được. Một chiếc xe tải khác đã được gửi đến, kiêm luôn nhiệm vụ làm xe cứu thương. Xe cứu thương đã không đến. Các anh biết điều đó có nghĩa là gì mà phải không? Boris Schaefer nói. Họ biết điều đó có nghĩa là gì. Khi tiếp tục chặng đường quay trở lại trại, mỗi người đều cố gắng không nhìn xuống. Tôi đã bảo các anh là chúng ta phải úp sấp mặt anh ta xuống kia mà. Ai đó lên tiếng. Có vài lần, một vài người trong số họ quên khuấy đi mất và đạp chân lên cái thay người. Khi đã đến nơi, tất cả đều cố gắng tránh cái nhiệm vụ lôi cái xác ra khỏi xe. Khi công việc ấy được hoàn tất, Han thực hiện vài bước đi ngắn trước khi cơn đau nứt ra nơi chân ông và khiến ông gục xuống. Một giờ đồng hồ sau, một bác sĩ kiểm tra cho ông và ông được bảo là chắc chắn là chân ông đã gãy rồi. Viên trung sĩ đã có mặt ở đó và đang đứng đó với một nụ cười nửa miệng. Nào Huberman, có vẻ như anh đã thoát khỏi cái chốn này rồi phải không? Ông ta lắc lư cái khuôn mặt tròn trịa của mình hút thuốc và ông liệt kê ra một danh sách những điều sẽ xảy ra tiếp theo. Anh sẽ nghỉ ngơi. Người ta sẽ hỏi tôi xem nên làm gì với anh bây giờ. Tôi sẽ bảo họ là anh đã làm rất tuyệt công việc của mình. Và tôi nghĩ là tôi sẽ bảo họ rằng anh không phù hợp cho tổ chức LSI nữa, do nên gửi anh về Munich để làm việc bằng giấy hay bất cứ công việc dọn dẹp nào cần phải làm ở đó. Nghe thế nào hả? Không thể kìm được một tiếng cười giữa những tiếng rên rỉ đau đớn, Han đáp. Nghe tuyệt lắm, trung sĩ à. Boris Schaefer kết thúc điếu thuốc đang hút. Đúng là nghe tuyệt lắm chứ, mẹ kia. Anh đã gặp may khi tôi thấy thích anh, Huberman à. Anh gặp may khi anh là người tốt và rất hào phóng với mấy điếu thuốc lá. Trong phòng bên, người ta đang đắp bột để bó vết thương gãy. Chỉ một tuần sau ngày sinh nhật của Liezen vào giữa tháng 2, con bé và Rosa cuối cùng cũng nhận được một bức thư chi tiết từ Han Huberman. Con bé lao vào nhà từ chỗ thùng thư và đưa lá thư ấy cho mẹ nó xem. Rosa bảo nó đọc to lá thư lên, và hai mẹ con không thể ngăn được sự phấn khích của mình khi Liezen đọc đến đoạn cái chân gãy. Con bé bàng hoàng đến mức nó chỉ đọc câu tiếp theo trong lá thư đủ lớn để mình nó nghe thấy. Cái gì thế đồ con lớn? Rosa hỏi dồn. Liezen ngẩn nhìn bà và gần như đã gào lên. Viên trung sĩ đã giữ đúng lời nói của mình. Bố sắp về nhà mẹ ơi, bố sắp về nhà rồi. Họ ôm chầm lấy nhau trong nhà bếp và lá thư bị ép chặt giữa hai tấm thân. Một cái chân gãy hẳn là một điều đáng để ăn mừng. Khi Liezen chuyển cái tin tức ấy sang cho hàng xóm của họ, Barbara Steiner như mê đi. Bà chà sát vào cánh tay của con bé và gọi những thành viên còn lại của gia đình mình ra. Trong gian bếp của họ, những người nhà Steiner vô cùng phấn chấn với tin Han Huberman sắp được về nhà. Rudy mỉm cười rồi cười thành tiếng. Và Liezen có thể thấy là ít nhất thì thằng nhóc cũng đang cố gắng. Dù vậy, con bé cũng có thể cảm nhận được cái vị đắng cay của những câu hỏi nơi miệng của thằng bạn mình. Tại sao lại là ông ấy? Tại sao lại là Han Huberman mà không phải là Alex Steiner? Nó có lý do của mình khi nghĩ như vậy. Kể từ khi bố nó được tuyển vào quân đội hồi tháng 10, cơn giận dữ của Rudy đã lớn lên một cách đáng kể. Cái tin Han Huberman sắp trở về là tất cả những gì nó cần để mang cơn giận ấy tiến xa thêm vài bước. Nó không nói với Liezen về việc này. Không có lời phàn nàn nào rằng điều đó thật là bất công. Quyết định của thằng bé là hành động. Nó mang một hộp kim loại đi trên phố thiên đàng và quãng thời gian vẫn thường xảy ra những vụ ăn trộm lúc chiều đang tối dần. Bộ đồ nghề của Rudy gồm cái hộp loang lỗ màu đỏ và hơi dài hơn hộp giày một chút. Nó chứa những thứ sau: dao bỏ túi rỉ sét, đuốc nhỏ, búa, khăn lau tay, thuốc nơ vít, mặt nạ trượt tuyết, tất chân sạch và gấu bông. Liezen nhìn thấy thằng bạn mình từ chỗ cửa sổ nhà bếp. Những bước chân đầy quả quyết và khuôn mặt đầy quyết tâm của nó hệt như cái ngày mà nó ra đi để tìm cha. Nó nắm cái quai cầm thùng đồ nghề chặt hết mức có thể, và những chuyển động của nó như cứng rắn hơn với cơn cuồng nộ. Cái trộm sách đánh rơi cái khăn nó đang cầm trên tay và thay thế cái khăn bằng một suy nghĩ duy nhất: thằng bạn nó đang đi ăn trộm. Con bé chạy ra ngoài để gặp nó. Rudy, cậu đang đi đâu vậy? Rudy vẫn bước tiếp và nói qua bầu không khí lạnh lẽo trước mặt nó. Ở đoạn gần đến khu tập thể nhà của Tommy Miller, thằng bé nói: cậu biết gì không, Liezen? Tớ đang nghĩ trong đầu một điều thế này. Cậu hoàn toàn không phải là một kẻ trộm. Người đàn bà đó đã để cho cậu vào, thậm chí bà ta còn chừa bánh bích quy cho cậu nữa. Lạy Chúa, tớ không gọi đó là ăn trộm đâu. Ăn trộm là điều mà quân đội đã làm. Họ đã bắt cha cậu đi, cả cha tớ nữa. Thằng nhóc đá một viên đá nhỏ và nó đập vào một cánh cổng, phát ra âm thanh lanh lảnh. Nó bước nhanh hơn. Lũ trộm cướp là bọn quốc xã giàu có ở trên kia kìa. Phố Grand, phố Gap, phố 2. Legend không thể tập trung được vào việc gì cả, mà chỉ có thể tiếp tục đi theo bạn mình. Chúng đã đi qua cửa hàng của mụ dealer và đang bước vào phố Munich. Rudy à, nói tôi nghe xem, việc đó đem lại cảm giác như thế nào? Cái gì mang lại cảm giác như thế nào? Khi cậu lấy đi một trong những quyển sách đó. Vào khoảnh khắc đó, con bé chọn cách giữ im lặng. Nếu thằng bạn nó muốn có một câu trả lời thì nó sẽ phải quay lại, và thằng nhóc đã làm thế. Sao nào? Nhưng một lần nữa, Rudy là người trả lời trước khi Lezen mở miệng nói. Cảm giác ấy thật tuyệt đúng không hả? Thật tuyệt khi ăn trộm lại một cái gì đó đã thuộc về mình. Lezen hướng sự chú ý sang thùng đồ nghề, cố làm thằng bạn mình đi chậm lại. Cậu có gì trong đó vậy? Thằng kia cúi người xuống và mở cái thùng ra. Mọi thứ trong đó đem ra đều có mục đích rõ ràng, ngoài trừ con gấu bông. Khi chúng đi tiếp, Rudy giải thích đầy đủ chi tiết về cái thùng đồ nghề và nó sẽ làm gì với mỗi món. Ví dụ như những cây búa dùng để đập vỡ kính cửa sổ, còn cái khăn tay là để bọc đầu búa lại để không phát ra tiếng động khi đập. Còn con gấu bông thì sao? Con gấu ấy thuộc về Anna Mary Steiner và không to hơn một quyển sách của Liazen là bao. Bộ lông của con gấu bờm sờm và mòn vẹt. Hai mắt và đôi tai nó được khâu lại nhiều lần. Tuy nhiên, con gấu trông vẫn rất thân thiện. Cái đó hả? Là một nước cờ xuất sắc của tớ. Nếu một đứa trẻ con bước vào khi tớ đang kẹt trong nhà nó, thì tớ sẽ đưa con gấu này cho nó để khiến nó bình tĩnh lại. Vậy cậu định ăn trộm cái gì vậy? Tiền, thức ăn, nữ trang, bất cứ thứ gì có thể chạm tay vào được. Nghe thật là đơn giản làm sao. Mãi đến 15 phút đồng hồ sau, khi Liazen quan sát sự im lặng đột ngột trên gương mặt của thằng bạn, con bé mới nhận ra rằng Rudy sẽ không ăn trộm cái gì cả. Lời cam kết trước đó đã biến mất, và mặc dù thằng bé vẫn đang ngắm nhìn vần hào quang tưởng tượng của việc ăn trộm, thì giờ đây con bé có thể thấy rằng thằng nhóc không tin vào điều đó. Nó đang cố gắng tin vào điều đó, và đó không bao giờ là một dấu hiệu tốt. Cái sự phạm tội cao cả của nó đang phất phơ trải ra trước mắt nó. Khi những bước chân chậm lại và hai đứa quan sát những ngôi nhà, thì sự nhẹ nhõm của Liazen thật tinh khiết và buồn bã làm sao. Đó là phố Gap. Tất cả những ngôi nhà ngồi đó thật tối tăm và khổng lồ. Rudy kể đôi giày dưới chân nó ra và cầm chúng bằng tay trái, tay phải thằng bé cầm thùng đồ nghề. Vì những đám mây có một mặt trăng, ánh sáng tỏa ra từ mặt trăng đó dài độ một dặm. Tớ đang chờ cái gì vậy? Thằng bé hỏi, nhưng Liazen không đáp lại. Một lần nữa, Rudy lại mở miệng, nhưng không nói ra lời nào cả. Nó đặt thùng đồ nghề xuống đất và ngồi lên đó. Đôi tất của nó lạnh lẽo và ướt sũng. Thật may là có một đôi khác ở trong thùng đồ nghề đấy, Liazen gợi ý, và nó có thể thấy thằng bạn mình đang cố gắng để không phá lên cười, không sỉ nhục chính mình. Rudy dịch sang một bên và ngoảnh mặt đi chỗ khác, và bây giờ đã có chỗ cho cả Liazen ngồi. Cái trộm sách và người bạn thân nhất của nó ngồi tựa lưng vào nhau trên cái thùng đồ nghề màu đỏ loang lổ ở giữa con đường. Mỗi đứa đều ngoảnh mặt đi một hướng khác nhau, và chúng cứ giữ nguyên như thế trong một lúc. Khi đứng dậy và khi về nhà, Rudy thay đôi tất và bỏ lại đôi tất cũ của nó trên đường. Một món quà, thằng bé tự nhủ, dành cho Forget. Tớ nghĩ là mình giỏi việc để mọi thứ lại đằng sau hơn là ăn trộm chúng. Vài tuần sau, cái thùng đồ nghề rốt cuộc cũng có ích, ít nhất là vì một điều gì đó. Rudy lấy những cái tuốt ngơ vít và búa ra, thay thế chúng bằng rất nhiều món đồ có giá trị của nhà Steiner để đề phòng cho cuộc công kích tiếp theo. Thứ duy nhất vẫn ở nguyên trong thùng là con gấu bông. Vào ngày 9 tháng 3, Rudy ra khỏi nhà cùng với thùng đồ khi còn báo động lại một lần nữa vang lên ở Monchin. Khi gia đình Steiner lao vội trên phố thiên đàng, Michael Hobsaven đang đập lên cánh cửa nhà Rosa Huberman một cách hết sức phẫn nộ. Khi bà và Liazen ra mở cửa, anh nói cho họ biết vấn đề của mình. Mẹ cháu, anh nói, và những vết máu hình mấy quả mận vẫn ở trên bàn tay bị băng của anh. Mẹ cháu không chịu ra ngoài, bà ta đang ngồi ở chỗ cái bàn trong bếp. Nhiều tuần lễ đã trôi qua và bà Hobsaven vẫn chưa bắt đầu hồi phục. Khi Liazen đến để đọc sách cho bà nghe, bà dành hầu hết thời gian để nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Những lời nói của bà rất khẽ khàng và gần như là bất động. Tất cả sự hung bạo và những lời mắng nhiếc đã bị giật mạnh ra khỏi khuôn mặt bà. Michael thường là người nói lời tạm biệt với Liazen hay đi cho con bé chỗ cà phê và cảm ơn nó. Bây giờ thì thế này đây, Rosa đã bắt đầu hành động. Bà vội vàng lạch bạch bước qua cổng và đứng trên ngưỡng cửa mở toang. Hobsaven! Chẳng có âm thanh nào khác ngoài hồi còi báo động và Rosa. Hobsaven, ra đây ngay, con heo già đáng tởm kia. Sự tế nhị chưa bao giờ là điểm mạnh của Rosa Huberman. Nếu bà không ra thì tất cả chúng ta sẽ chết ở đây, chết ngoài đường. Bà quay lại và nhìn những dáng người vô vọng trên vỉa hè. Một tiếng còi báo động vừa dứt. Bây giờ thì sao đây hả? Michael nhún vai, mất phương hướng, bối rối. Lizen thả rơi cái túi đựng sách của nó xuống đất và nhìn anh. Con bé hét lên cùng lúc với một tiếng còi báo động bắt đầu. Em có thể vào được không? Nhưng nó không chờ câu trả lời. Con bé chạy vụt qua lối đi rồi len qua mẹ nó. Bà Hobzafen đang ngồi bất động ở chỗ cái bàn. Mình phải nói gì đây? Lizen nghĩ thầm. Làm sao mà mình làm bà ấy nhúc nhích được? Khi một hồi còi lại hít thở lần nữa, con bé nghe thấy tiếng Rosa gọi. Cứ mặc bà ta, Lizen, chúng ta phải đi thôi. Nếu bà ta muốn chết thì đó là việc của bà ta. Nhưng sau đó thì hồi còi lại vang lên. Những hồi còi ập xuống và quẳng giọng nói của bà đi mất. Bây giờ chỉ còn lại tiếng ồn, đứa bé gái và người đàn bà như một sợi dây điện. Bà Hosefen, làm ơn đi mà. Rất giống cuộc trò chuyện của nó với Lisa Herman dạo ngày có những cái bánh quy. Vô số từ ngữ và câu chữ đang ở đầu ngón tay của con bé. Khác biệt ở chỗ, hôm nay còn có những quả bom. Hôm nay việc này cấp bách hơn một chút. Đây là những lựa chọn của con bé. Bà Hosefen, chúng ta phải đi thôi. Bà Hosefen ơi, chúng ta sẽ chết nếu cứ ở đây. Bà vẫn còn lại một người con trai kia mà. Mọi người đang đợi bà đấy. Những quả bom sẽ làm đầu bà nổ tung. Nếu bà không chịu đi, cháu sẽ không đến đây đọc sách cho bà nghe nữa. Và điều đó có nghĩa là bà sẽ mất đi người bạn duy nhất của mình. Con bé quyết định chọn câu cuối cùng và nói thẳng chúng xuyên qua những hồi còi báo động. Hai bàn tay con bé như trồng xuống mặt bàn. Người đàn bà nọ nhìn lên và đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Bà vẫn không nhúc nhích. Lizen bỏ đi, nó rút tay mình ra khỏi mặt bàn và lao ra khỏi ngôi nhà. Rosa giữ cho cánh cổng mở và họ bắt đầu chạy đến nhà số 45. Michael Hobsafen vẫn đứng trên phố thiên đàng chết lặng. Đi nào, Rosa nài nỉ anh. Nhưng người lính trở về vẫn còn lưỡng lự. Lúc anh sắp sửa quay trở vào nhà thì có một cái gì đó đã khiến anh quay lại. Bàn tay bị thương của anh là thứ duy nhất vẫn còn bám lấy cánh cổng. Và một cách đầy xấu hổ, anh nhấc nó ra và đi theo hai người kia. Tất cả đều ngoái nhìn lại vài lần nhưng vẫn không thấy bà Hobsafen đâu cả. Con đường như quá rộng. Và khi hồi còi báo động cuối cùng bốc hơi vào không trung, ba người cuối cùng của phố thiên đàng đi vào tầng hầm của nhà Fettler. Cậu làm cái gì mà lâu thế? Rudy hỏi. Thằng bé đang ôm cái thùng đồ nghề. Lizen đặt cái túi đựng sách của nó xuống đất và ngồi lên. Chúng ta cố gắng thuyết phục bà Hobsafen cùng đi. Vậy bà ấy đâu rồi? Vẫn ở nhà, trong phòng bếp. Ở góc xa của căn hầm trú ẩn, Michael đang gặp người lại và run lẩy bẩy. Lẽ ra tôi phải ở lại. Giọng nói của anh gần như là vô thanh, nhưng cặp mắt anh thì lại đang mở to hơn bao giờ hết. Chúng đảo điên cuồng trong hốc mắt khi anh bóp chặt bàn tay bị thương của mình và máu lan khắp miếng băng. Rosa là người ngăn anh lại. Làm ơn đi Michael, đó không phải là lỗi của cháu. Nhưng người đàn ông trẻ với bàn tay phải chỉ còn lại hai ngón là một người không thể an ủi được. Anh cúi mình trong mắt Rosa. Hãy nói cho cháu biết, bởi vì cháu không hiểu. Nói cho cháu biết đi Rosa, làm sao mà mẹ cháu lại có thể ngồi đó và sẵn sàng để chết trong khi cháu vẫn còn muốn sống mà. Tại sao cháu lại muốn sống? Lẽ ra cháu không nên muốn như thế, nhưng cháu lại muốn như thế. Người đàn ông trẻ ấy khóc một cách không kiểm soát được trong nhiều phút đồng hồ, với bàn tay của Rosa đang đặt lên vai anh. Những người còn lại trong căn hầm quan sát. Anh vẫn không thể ngừng khóc, ngay cả khi cánh cửa tầng hầm mở ra rồi đóng lại và bà Hobsafen bước vào trong. Con trai bà ngước nhìn lên, Rosa bước sang một bên. Khi họ đến bên cạnh nhau, Michael xin lỗi. Mẹ, con xin lỗi, lẽ ra con phải ở lại đó với mẹ. Bà Hobsafen không nghe thấy gì. Bà chỉ ngồi xuống cùng con trai mình rồi nhấc cái bàn tay băng bó của anh ta lên. Con lại chảy máu nữa rồi, bà nói. Và cùng với những người khác, họ ngồi đó và chờ đợi. Lizen thò tay vào cái giỏ của mình và lục lọi những quyển sách. Đêm thật dài với những quả bom và việc đọc sách. Miệng nó khô khốc, nhưng kẻ trộm sách đã đọc hết 54 trang. Hầu hết bọn trẻ con đang ngủ thiếp đi và không nghe thấy những hồi còi báo hiệu tình trạng an toàn đã trở lại. Cha mẹ chúng đánh thức chúng dậy hay bế chúng đi lên những bậc cấp của tầng hầm vào một thế giới của bóng tối. Từ đằng xa, những ngọn lửa đang cháy và tôi vừa mới thu nhặt thêm khoảng 200 linh hồn bị sát hại. Tôi đang trên đường quay lại Monchin một lần nữa. Phố thiên đàng đã trống trơn. Những hồi còi báo động đã ngừng lại trong nhiều giờ đồng hồ. Phòng khi có một sự đe dọa nữa. Và để cho khói hòa vào bầu khí quyển, Bettina Steiner là đứa nhận thấy một đám cháy nhỏ và những cụm khói ở đằng xa gần sông Amber. Nó bò lên trời và đứa bé gái vẫn giơ cao ngón tay của mình. Nhìn kia. Có thể con bé đã nhìn thấy đám cháy trước, nhưng Rudy là người phản ứng lại một cách vội vàng. Thằng bé vẫn không chịu bỏ tay ra khỏi thùng đồ nghề khi nó lao về phía cuối phố thiên đàng. Qua nhiều con hẻm nhỏ, dạy bước vào rừng cây, Lizen là người tiếp theo. Con bé đành để lại những cuốn sách của mình cho bà Rosa đang lực cực phản đối. Và sau đó là mới lưa thưa những con người từ vài căn hầm trú ẩn dọc đường đi. Rudy, chờ tớ đã. Rudy đã không chờ. Lizen chỉ có thể thấy hộp đồ nghề của Rudy nằm trên chạc ba một thân cây, trong khi thằng bé chạy về phía quần sáng đang tắt dần và chiếc máy bay mù mịt, máy bay bốc khói, nằm giữa khoảng đất trống bên cạnh con sông. Viên phi công đã cố đáp xuống đây. Còn cách khoảng 20 mét, Rudy dừng lại. Khi tôi đến, tôi thấy thằng bé đang đứng đó, thở hồng hộc để lấy lại sức. Những cành cây như tan vào trong bóng tối. Dây điện và những cây kim vung vãi đầy xung quanh các máy bay. Bên trái, ba vết cắt đã bị cháy rụi đến tận lòng đất. Tiếng tích tắc hối hả thúc giục từng phút từng giây, cho đến khi chúng tưởng chừng như đã đứng đó suốt nhiều giờ đồng hồ. Đám đông lớn dần lên đang tập hợp lại đằng sau chúng. Hơi thở và những câu nói của họ chính chặt vào lưng Liazen. Nào, chúng ta có nên nhìn qua một chút không? Nếu bước qua những gì còn lại của những cái cây, đến nơi mà sát chiếc máy bay đang bị gắn chặt xuống mặt đất. Mũi của chiếc máy bay ngập trong dòng nước đang chảy, và đôi cánh thì bị bỏ lại một cách siêu vẹo đằng sau. Rudy chậm chạp đi một vòng, từ chỗ đuôi máy bay đến sườn bên phải. Có kính vợ đấy, mảnh kính chắn gió ở khắp nơi. Sau đó mới nhìn thấy cái xác. Rudy Steiner chưa bao giờ nhìn thấy một gương mặt nào tái mét đến vậy. Đừng đến đây, Liazen. Nhưng Liazen đã đến. Con bé có thể nhìn thấy gương mặt tỉnh táo và trần trụi của người phi công phe địch, trong khi những cái cây cao đứng quan sát và dòng sông thì trôi đi. Chiếc máy bay khạc ra vài tiếng ho và cái đầu người bên trong nó nghiêng từ bên trái sang bên phải. Anh ta nói một điều gì đó mà rõ ràng là chúng không thể hiểu được. Lại cái đấng Jesus Maria Joseph, anh ta còn sống. Cái thùng đồ nghề va mạnh vào sườn máy bay và mang theo cùng với nó âm thanh của nhiều tiếng người nói và tiếng chân người. Sức nóng của đám cháy đã không còn nữa. Giờ buổi bình minh thật tĩnh lặng, đen tối. Chỉ có khói vẫn đang trên đường bò trên bầu trời. Nhưng ngay cả nó nữa cũng sẽ sớm kiệt sức mà thôi. Bức tường cây giữ cho sắc màu của một thành phố Munich đang bốc cháy có màu hồng. Lúc này, đôi mắt của thằng nhóc đã quen với không chỉ bóng tối, mà cả với gương mặt của viên phi công. Đôi mắt anh ta như những vệt cà phê và những vết cắt chạy chằng chịt trên má và cằm của anh. Một bộ đồng phục nhếch nhác ngồi đó, một cách ngang ngạnh trên ngực của anh ta. Mặc cho lời khuyên của Rudy, Liazen vẫn bước đến gần hơn. Và tôi có thể hứa với bạn rằng chúng tôi đã nhận ra nhau ngay khoảnh khắc đó. Ta biết cháu, tôi nghĩ thầm. Có một cái xe lửa và một thằng bé trai đang ho. Có tuyết và một đứa bé gái quận trí. Cháu đã lớn rồi, tôi nghĩ thầm. Nhưng ta vẫn nhận ra cháu. Con bé không lùi lại hay cố gắng đánh tôi, nhưng tôi biết có điều gì đó đã nói cho nó biết rằng tôi đã ở đó. Liệu con bé có thể ngửi được hơi thở của tôi hay không? Liệu nó có thể nghe được tiếng trái tim bị nguyền rủa của tôi đang đập đều đều, đang xoay tròn như bản thân tội ác trong bộ ngực chết chóc của tôi chăng? Tôi không biết, nhưng con bé biết tôi và nó nhìn thẳng vào mặt tôi mà không nhìn đi chỗ khác. Khi bầu trời bắt đầu sáng lên bởi những nét vẽ bằng than, cả hai chúng tôi đều tiếp tục. Cả hai chúng tôi đều quan sát thằng nhóc khi nó lại thò tay vào thùng đồ nghề của mình một lần nữa và lục lọi qua vài khung ảnh để rồi lôi ra một món đồ chơi nhỏ nhồi bông màu vàng. Một cách thận trọng, nó bò tới chỗ người đàn ông đang hấp hối. Nó cẩn thận đặt con gấu bông đang cười lên vai của người phi công. Tay con gấu chạm vào cổ họng anh ta. Người đàn ông đang hấp hối ấy, người thấy được mùi con gấu bông. Anh ta cất tiếng nói. Bằng tiếng Anh, anh nói. Cảm ơn. Nhưng vết cắt trên mặt anh ta mở ra khi anh nói. Và một giọt máu nhỏ siêu vẹo lăn xuống cổ họng anh. Cái gì? Anh nói gì? Tiếc thầy, tôi đã đánh bại anh ta trước khi anh ta có thể trả lời. Thời điểm của anh ta đã tới và tôi đang vào trong khoang buồng lái. Tôi hút linh hồn của người phi công ấy ra khỏi bộ đồng phục nhăn nhúm và cứu anh ta thoát khỏi cái máy bay vỡ nát. Đám đông chơi đùa với sự im lặng khi tôi đi qua họ. Tôi chen lấn xô đẩy họ để thoát ra. Bên trên tôi, bầu trời có hình bán nguyệt. Chỉ là một khoảnh khắc cuối cùng của bóng tối và tôi thề rằng tôi có thể nhìn thấy một biểu tượng màu đen có hình thù một chữ thập ngoặc. Nó lồi thôi lết thết, lãng vảng ở bên trên chúng tôi. Hi Hitler, tôi nói. Nhưng lúc đó tôi đã lẫn vào những cái cây. Đằng sau tôi một con gấu bông đang ngồi trên vai của một xác chết. Một cây nến màu vàng chanh đứng bên dưới những cành cây. Linh hồn của người phi công đang ở trong vòng tay tôi. Hẳn là sẽ công bằng khi nói rằng trong tất cả những năm tháng mà Hitler cai trị, không ai có thể phục vụ cho ngài quốc trưởng trung thành như tôi. Một con người không thể có một trái tim như trái tim của tôi. Tim của con người là một đường thẳng, trong khi tim tôi là một đường tròn. Và tôi có một khả năng bất tận là có mặt ở đúng nơi và đúng lúc. Nhưng hậu quả của điều này là tôi luôn tìm thấy con người vào những lúc họ tuyệt vời nhất, cũng như tồi tệ nhất. Tôi nhìn thấy sự xấu xí và vẻ đẹp của họ. Và tôi tự hỏi rằng, làm sao mà một thứ như vậy lại có thể mang cả hai thuộc tính này? Dù vậy, họ vẫn có một điều làm tôi ghen tị. Loài người, nếu không gì khác, có một cảm giác rất tốt về cái chết. Đó là một khoảng thời gian của sự đổ máu, những cái máy bay dím gió và những con gấu bông. Nhưng quý 1 năm 1943 sẽ kết thúc với một yếu tố tích cực cho kẻ trộm sách. Vào đầu tháng 4, cuộc băng bột của Heinemann được tháo đến đầu gối và ông đáp một chuyến tàu về Munich. Ông sẽ được dành cho một tuần nghỉ ngơi và giải trí ở nhà trước khi gia nhập hàng ngũ của đội quân làm công việc cạo giấy trong thành phố. Ông sẽ giúp làm công việc bàn giấy trong việc dọn dẹp những nhà máy, hộ dân cư, nhà thờ và bệnh viện ở Munich. Thời gian sẽ nói xem liệu ông có bị gửi ra ngoài để làm công việc sửa chữa nữa hay không. Tất cả sẽ phụ thuộc vào cái chân của ông và tình trạng của thành phố. Lúc ông về đến nhà thì trời đã tối. Ông về nhà muộn hơn một ngày so với mong đợi vì xe lửa đã bị hoãn lại trước nguy cơ sẽ có một cuộc không kích khác xảy ra. Ông đứng trước cửa nhà số 33 phố Thiên Đàng và gõ cửa. 4 năm trước, Lezen đã được dỗ ngọt để đi qua ngưỡng cửa đó khi con bé xuất hiện lần đầu tiên. Mark Fahrenberg đã đứng đó với một cái chìa khóa đang cắn trong lòng bàn tay anh. Bây giờ đến được Hanuman, ông gõ cửa 4 lần và kẻ trộm sách là người ra mở cửa. Bố, bố ơi! Hẳn là con bé đã phải nói câu ấy hàng trăm lần khi nó ôm chầm lấy ông trong nhà bếp và không chịu buông ra. Sau đó, khi họ đã dùng bữa xong, họ ngồi tại cái bàn trong bếp cho đến tận khuya và Han kể cho vợ mình và Lezen Meminger nghe mọi chuyện. Ông giải thích về đơn vị LSI, những con đường ngập ngụa khói và những linh hồn khốn khổ lạc lối lang thang. Và kể về Reinhold Schacker, cái gã Reinhold Schacker tội nghiệp và ngu ngốc. Ông kể trong nhiều giờ đồng hồ. Lúc 1 giờ sáng, Lezen lên giường ngủ và bố đi vào ngồi cùng với nó như ông vẫn thường hay làm. Con bé thức dậy vài lần để kiểm tra xem ông còn ở đó hay không, và ông đã không làm nó thất vọng. Đêm thật yên ả, cái giường của con bé thật ấm áp và êm ái với sự hài lòng. Phải, đêm hôm đó thật là tuyệt để được làm Lezen Meminger. Và sự yên ả, ấm áp và êm ái ấy sẽ kéo dài thêm khoảng 3 tháng nữa. Nhưng câu chuyện của con bé thì kéo dài 6 tháng. Kẻ trộm sách phần kết. Nơi tận cùng thế giới. Một lần nữa tôi sẽ mang đến cho bạn cái nhìn tổng thể về đoạn kết. Có thể tôi làm vậy là để xoa dịu phần nào tai họa sẽ xảy đến sau này, hay để bản thân tôi được chuẩn bị tốt hơn trong việc kể chuyện. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải nói cho bạn biết rằng khi thế giới này sụp đổ lên Lezen Meminger thì trời đang trút mưa xuống phố Thiên Đàng, bầu trời đang nhỏ giọt. Nó như cái vòi nước mà một đứa bé đã cố gắng hết sức để khóa lại nhưng không được. Ban đầu, những giọt nước chảy ra từ cái vòi ấy vẫn còn mát lạnh ở giữa con phố. Tôi cảm nhận được chúng trong lòng bàn tay mình khi đang đi từ phía cửa hàng của một dealer xuống. Bên trên, tôi có thể nghe thấy chúng. Qua nền trời u ám, tôi ngước nhìn lên và thấy những pháo đài bay. Tôi nhìn khoang bụng chúng mở ra và thả những quả bom xuống một cách ngẫu nhiên. Dĩ nhiên là chúng đã rơi chệch mục tiêu. Chúng vẫn thường rơi chệch mục tiêu. Một niềm hy vọng nhỏ bé, buồn bã. Không ai muốn đánh bom phố Thiên Đàng cả. Không ai muốn đánh bom một nơi được đặt tên là Thiên Đàng cả, có phải không nào? Có phải không? Nhưng quả bom rơi xuống và không lâu sau, mây sẽ bị nướng lên. Rồi những giọt mưa lạnh sẽ biến thành tro bụi, những bông tuyết nóng bỏng ấy sẽ tưới xuống mặt đất. Nói một cách ngắn gọn thì phố Thiên Đàng đã bị san bằng. Những ngôi nhà bị giật đổ từ phía bên này đường sang phía bên kia. Bức ảnh lồng khung của một vị quốc trưởng trông rất nghiêm nghị, va đập mạnh và rơi xuống mặt đất vỡ vụn. Vậy mà ông ta vẫn mỉm cười, theo cái cung cách nghiêm trọng của mình. Ông ta biết một điều gì đó mà chúng ta không biết. Nhưng tôi biết một điều mà ông ta không biết. Lúc đó, tất cả mọi người đều đang ngủ. Rudy Steiner đang ngủ, mẹ và bố đang ngủ. Bà Hofzafen, Moody Miller, Tommy Miller, tất cả đều đang ngủ. Tất cả đều đang chết. Chỉ một người duy nhất còn sống. Con bé sống sót bởi vì lúc đó nó đang ngồi trong một tầng hầm và đọc lại câu chuyện về cuộc đời của chính mình, kiểm tra lại những chỗ sai lỗi. Trước đó, gian hầm này đã được người ta kết luận là quá nông để trở thành một căn hầm trú ẩn. Nhưng vào cái đêm ấy, ngày 7 tháng 10, nó đã đủ sâu. Nhưng mảng tường nhà đổ nát thi thoảng lại trút xuống, và nhiều giờ đồng hồ sau, khi sự im lặng lạ lùng lết hết tự yên vị tại Munching, đơn vị LSI địa phương có thể nghe thấy một âm thanh gì đó, một tiếng vọng ở dưới kia, đầu nói dưới kia. Một đứa bé gái đang gõ vào thùng sơn bằng một mẩu bút chì. Tất cả đều dừng bước, tai họ lắng nghe, họ cúi gập người xuống. Và khi họ nghe thấy âm thanh đó một lần nữa, họ bắt đầu đào. Những món đồ được chuyển từ tay người này sang tay người kia, những khối xi măng và gạch ngói lập nhà, một mảng tường có hình vẽ một ông mặt trời nhỏ giọt, một cây đàn xếp trông thật thảm hại đang lén nhìn hé qua cái hộp đã bị ăn mòn của nó. Họ ném tất cả những thứ ấy lên trên. Khi một mảng tường đổ nữa được dỡ ra, một người trong số họ nhìn thấy lọn tóc của kẻ trộm sách. Người đàn ông ấy có nụ cười mới đáng mến làm sao. Ông ta đang chuyển ra một đứa trẻ vừa mới chào đời. Thật không thể tin được con bé vẫn còn sống. Có quá nhiều niềm vui vì những người đàn ông đang gọi nhau, đang đào bới mớ hỗn độn ấy. Nhưng tôi không thể chia sẻ sự nhiệt tình này của họ một cách trọn vẹn được. Trước đó, tôi đã giữ bố của con bé trên một tay, còn tay kia là mẹ của nó. Linh hồn của mỗi người đều thật là mềm mại. Đằng xa, cơ thể của họ bị trải ra, cũng giống như những cái xác còn lại. Cặp mắt màu bạc đáng yêu của bố đã bắt đầu han rỉ, và đôi môi nhầu nhĩ như giấy cát tông của mẹ đang há ra cứng đờ, trông rất giống với hình thù bột tràn ngáy còn dang dở của bà. Những bàn tay của họ kéo Liazen ra và phủi những miếng gạch đá khỏi quần áo của con bé. Cô bé, con báo động đã vang lên quá chậm. Cháu đang làm gì trong tầng hầm vậy? Làm sao mà cháu biết được sẽ có không kích cơ chứ? Điều mà họ không nhận thấy là con bé vẫn đang nắm chặt lấy quyển sách. Con bé hét lên câu trả lời của mình, một tiếng hét bàng hoàng của người sống sót. Bố! Lần thứ hai, mặt của nó nhăn lại khi tiếng hét đạt đến một cường độ cao hơn, kinh hãi hơn. Bố! Bố ơi! Họ chuyển nó lên trong khi nó la hét, trống lên và nức nở. Dù con bé có bị thương đi nữa, thì nó vẫn chưa biết điều đó, vì nó đã vùng thoát ra khỏi những người cứu hộ và bắt đầu tìm kiếm, bắt đầu cất tiếng gọi, rồi lại rống lên khóc một chút nữa. Con bé vẫn giữ chặt quyển sách. Nó đang nắm giữ một cách tuyệt vọng lấy những từ ngữ đã cứu sống nó. Suốt 97 ngày đầu tiên sau khi Hanuman về nhà vào tháng 4 năm 1943, tất cả đều ổn. Rất nhiều lần ông đã lặng người khi nghĩ đến cảnh con trai mình đang đánh nhau ở Stalingrad. Nhưng ông hy vọng rằng phần nào sự may mắn của ông vẫn đang chảy trong huyết mạch của cậu ta. Vào đêm thứ ba ở nhà, ông đã chơi đàn xếp trong gian bếp. Một lời hứa là một lời hứa. Đã có âm nhạc, món súp, những trò đùa và tiếng cười của một đứa bé gái 14 tuổi. Đồ con lợn, đừng có ngoác mồm ra cười rống lên như thế nữa. Những trò đùa của lão ta không buồn cười đến mức đó đâu. Và chúng cũng dơ bẩn nữa. Sau một tuần, Hanh quay lại với nghĩa vụ của mình. Ông vào thành phố, đến một trong những văn phòng của quân đội. Ông nói rằng thuốc lá và thức ăn ở đó được cung cấp khá đầy đủ. Và đôi khi, ông còn có thể mang về nhà vài cái bánh quy hay chút mứt dư thừa. Mọi chuyện lại giống như những ngày xưa tươi đẹp. Một cuộc không kích nhỏ sẽ đến vào tháng 5. Thỉnh thoảng, ông cần nói một câu hai Hitler. Dài mọi chuyện đều ổn cả. Cho đến ngày thứ 98. Tuyên bố nhỏ của một bà già. Trên phố Munich, bà già nói: Lạy các đấng Giê-xu Maria Joseph, tôi ước sao họ đừng có mang chúng đi qua đây, những kẻ Do Thái khốn khổ khốn nạn này. Chúng chính là sự suối quẩy, chúng là một điểm xấu. Lần nào thấy chúng, tôi cũng biết là chúng ta sẽ bị quỷ hoại. Đó cũng chính là bà già đã thông báo sự xuất hiện của những người Do Thái vào lần đầu tiên mà Liazen nhìn thấy họ. Nhìn bề ngoài, gương mặt của bà ta là một quả mận khô. Chỉ có điều quả mận ấy có màu trắng như giấy. Bà ta có đôi mắt màu sẫm, u ám, và dự đoán của bà ta là chính xác. Trong mùa hè, Monsin nhận được một dấu hiệu của những điều sắp tới. Nó di chuyển vào tầm nhìn của bạn như vẫn luôn như thế. Đầu tiên là cái đầu lúc lắc của một người lính, và khẩu súng chỉ lên khoảng không phía trên đầu anh ta. Sau đó là sợi xích kéo lê của những người Do Thái bị xiềng. Điều khác biệt duy nhất lần này là họ mang đến từ hướng ngược lại. Họ đang đến thị trấn Nepin, bên cạnh đó để cọ sạch những con đường và làm những công việc dọn dẹp mà quân đội từ chối không chịu làm. Sau đó, họ sẽ được dẫn về trại tập trung, những con người chậm chạp, mệt mỏi và bị đánh bại. Một lần nữa, Lise lại tìm kiếm Max Vandenberg và nghĩ rằng rất có thể anh đã bị bắt đến Dachau mà không bị dẫn đi ngang qua Monchin. Anh không có trong đám tù nhân, không phải lần này. Tuy nhiên, hãy cho con bé thêm thời gian, vì vào một buổi chiều ấm áp tháng 8 nọ, chắc hẳn Max sẽ bị dẫn qua thị trấn cùng với những tù nhân còn lại. Tuy vậy, không giống như những người khác, anh sẽ không cúi gầm và nhìn xuống mặt đường. Anh sẽ tìm kiếm xung quanh trong cái khán đài dân đức của quốc trưởng. Một sự việc về Max Vandenberg. Anh sẽ tìm kiếm những gương mặt trên phố Munich để tìm một đứa bé gái ăn trộm sách. Lần này, vào tháng 7, ngày mà sau đó Liazen tính ra được là ngày thứ 98 kể từ khi bố nó quay trở về từ chiến trường. cô bé đứng đó và nghiên cứu cái đống đầy người Do Thái đang chuyển động để tìm Max. Nếu không gì khác thì hành động này cũng làm khuấy khỏa bớt nỗi đau của việc chỉ đứng đó và quan sát của con bé. Đó là một suy nghĩ kinh khủng. Con bé sẽ viết trong tầng hầm của phố thiên đàng như thế. Nhưng nó biết điều đó là sự thật. Nỗi đau của hành động đứng đó và quan sát họ. Vậy còn nỗi đau của họ thì sao? Nỗi đau của những đôi giày loạn choạng muốn ngã, những trò tra tấn và những cánh cổng đóng chặt của trại tập trung. Họ đi qua Môn Chinh hai lần trong một 10 ngày. Và không lâu sau đó, cái người đàn bà vô danh mặc nhăn nhúm như quả mận khô màu trắng trên phố Munich sẽ được chứng minh là đã nói hoàn toàn chính xác. Sự sứ quẩy chắc chắn là sẽ đến. Và nếu họ có thể đổ tội cho những người Do Thái như là một lời cảnh báo hay một sự mở đầu của thảm họa, thì họ nên đổ lỗi cho quốc trưởng và yêu cầu đối với nước Nga của ông ta như là nguyên nhân thật sự của thảm họa ấy. Vì khi phố thiên đàng thức dậy sau đó vào tháng 7, một người lính từ chiến trường trở về sẽ bị phát hiện ra là đã chết. Anh ta đang treo lơ lửng trên sàn nhà của một cửa tiệm giặt ủi gần cửa hàng của một dealer. Lại một con người như quả lắc đồng hồ khác, một cái đồng hồ khác đang ngừng chạy. Người chủ cửa hàng bất cẩn đã để mở cửa. Ngày 24 tháng 7, 6 giờ 3 phút sáng, tiệm giặt ủi rất ấm cúng, những thanh xà rất chắc chắn và Michael Hobsafen nhảy xuống khỏi cái ghế như thể đó là một vách đá. Rất nhiều người đã đuổi theo tôi trong khoảng thời gian đó. Họ gọi tên tôi, yêu cầu tôi mang theo họ cùng. Sau đó, có một nhóm người nhỏ thỉnh thoảng lại gọi tôi đến và thầm thì với giọng nói ngày càng nghẹn dần. Hãy bắt tôi đi. Họ nói như thế và không ngừng lại. Hẳn nhiên rồi, họ sợ. Nhưng họ không sợ tôi. Đó là một nỗi sợ của việc làm hỏng chuyện. Và lại phải đối mặt với bản thân họ lần nữa. Đối mặt với thế giới và những người giống như bạn. Tôi chẳng thể làm được gì cả. Họ có quá nhiều cách thức. Họ xoay sở quá khéo léo. Và khi họ làm việc đó quá hoàn hảo, dù phương pháp họ chọn có là gì đi nữa, thì tôi cũng không ở vào vị thế có thể từ chối được. Michael Hobsafen biết anh ta đã làm gì. Anh đã tự giết mình vì đã muốn sống. Dĩ nhiên là ngày hôm đó, tôi chẳng nhìn thấy Leon Memminger đâu cả. Như thường lệ, tôi đã tự nhủ rằng mình quá bận rộn để mà ở lại phố thiên đàng, để nghe những tiếng thét. Mọi việc đã đủ tồi tệ lắm rồi khi người ta bắt quả tang tôi tại trận. Thế là tôi đưa ra quyết định thường lệ là tìm đường thoát ra. Và vầng mặt trời có sắc màu của một bữa điểm tâm. Tôi không nghe thấy giọng nói của một ông già khi ông ta tìm thấy cái xác đang treo lơ lửng, hay âm thanh của những bước chân đang chạy và những khoảng ngắt quãng khi người ta háo hức mọc ra vì bàng hoàng lúc đến nơi. Tôi đã không nghe thấy tiếng một người đàn ông mảnh khảnh với một hàm ri mép lẩm bẩm: thật là một nỗi xấu hổ trắng trợn, một nỗi xấu hổ khốn kiếp. Tôi đã không nhìn thấy cảnh bà Hobsafen nằm dài trên phố thiên đàng, tay duỗi ra, gương mặt đang gào thét của bà đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng hoàn toàn. Không, tôi đã không phát hiện ra bất cứ điều gì trong những điều trên, cho đến khi tôi quay lại sau đó vài tháng và đọc được một thứ có tên gọi là kẻ trộm sách. Nó làm tôi hiểu ra rằng lần cuối cùng thì Michael Hobsafen đã bị hạ gục không phải do bàn tay bị thương của anh hay bất cứ vết thương nào khác, mà là vì nỗi cắn rứt khi vẫn còn sống. Trong số những yếu tố dẫn đến cái chết của anh, đứa bé gái nhận ra rằng anh đã không ngủ, rằng mỗi đêm đối với anh như một ly thuốc độc. Tôi thường tưởng tượng ra cảnh anh nằm thao thức, đổ mồ hôi như tắm trên một tấm vải trải giường dệt bằng tuyết, hay nhìn thấy những hình ảnh về đôi chân nát nhừ của em trai mình. Diazen viết rằng có đôi lúc nó đã gần như kể cho anh nghe về em trai của chính nó như đã làm với Max, nhưng dường như có sự khác biệt rất lớn giữa một cơn ho từ xa xăm vọng lại và hai cái chân đã bị hủy hoại hoàn toàn. Làm sao bạn có thể an ủi một người đã nhìn thấy những thứ như thế? Liệu bạn có thể nói anh ta rằng quốc trưởng tự hào về anh ta, rằng quốc trưởng yêu quý anh ta vì những gì anh đã làm ở Stalingrad không? Làm sao mà bạn dám làm như thế? Bạn chỉ có thể để anh ta tự nói mà thôi. Dĩ nhiên, tình thế tiến thoái lưỡng nan ở đây là những người như vậy sẽ để dành những từ ngữ quan trọng nhất của mình cho thời gian sau này. Khi những người xung quanh anh ta đủ bất hạnh để tìm thấy chúng, một mảnh giấy, một câu hỏi, thậm chí là một câu hỏi hay là một lá thư. Như lá thư trên phố thiên đàng vào tháng 7 năm 1943. Thư vĩnh biệt của Michael Hobsafen. Mẹ yêu quý, liệu mẹ có thể tha thứ cho con được không? Con không thể chịu nổi nữa. Con đi gặp Robert đây. Con không quan tâm đến mấy điều khốn kiếp mà lũ người theo đạo Thiên Chúa nói về việc tự tử. Hẳn phải có một chỗ trên thiên đàng cho những người đã ở nơi mà con đã từng ở. Có thể mẹ sẽ nghĩ con không yêu mẹ vì những điều con đã làm, nhưng con yêu mẹ, Michael của mẹ. Người ta đã đề nghị Hans Hubermann chuyển tin này đến cho bà Hobsafen. Ông đứng trên ngưỡng cửa nhà bà ấy, và hẳn là bà đã nhìn thấy nó trên gương mặt của ông, hai đứa con trai, trong vòng 6 tháng. Bầu trời buổi sáng đứng đó và tỏa ra ánh sáng chói lòa đằng sau ông. Khi người đàn bà như sợi dây điện ấy lao qua, bà vừa chạy vừa khóc nức nở đến chỗ đám người đang tụ tập ở cuối phố thiên đàng. Bà gọi tên Michael ít nhất là 20 lần, nhưng Michael đã trả lời bà rồi. Theo kẻ trộm sách, bà Hobsafen đã ôm sát con trai mình suốt gần một giờ đồng hồ. Sau đó, bà quay lại chỗ mặt trời đang đổ nắng chói chang trên phố thiên đàng rồi ngồi xuống. Bà không thể đi được nữa. Cách đó một quãng, người ta quan sát bà. Hàn Huberman ngồi xuống với bà. Ông đặt tay lên tay bà khi bà đang ngã người ra đằng sau, xuống mặt đất cứng. Ông cho phép những tiếng thét của bà tràn ngập con phố. Rất lâu sau đó, Han về cùng với bà, hết sức cẩn thận dìu bà qua cổng rồi vào trong. Và dù tôi có cố gắng đến bao nhiêu lần để nhìn nhận nó theo một cách khác đi chăng nữa, tôi vẫn không thể dứt được hình ảnh ấy ra khỏi đầu mình. Khi tôi hình dung ra cảnh tượng người đàn bà quẫn trí và người đàn ông cao lớn với đôi mắt màu bạc ấy, thì tuyết vẫn rơi trong căn bếp nhà số 31 phố Thiền Đàng. Có mùi của một cỗ quan tài vừa mới đóng, những bộ đồ màu đen, những cái vali to đùng với những cặp mắt. Lia Zen đứng đó với những người còn lại trên bãi cỏ. Cũng trong buổi chiều hôm đó, con bé đã đọc sách cho bà Hapsafem nghe, Người mang giấc mơ, quyển sách yêu thích của bà. Hôm đó thật sự là một ngày bận rộn vô cùng. Ngày 27 tháng 7 năm 1943, Michael Hapsafem được chôn cất. Phần kẻ trộm sách đọc sách cho gia quyến nghe. Quân đồng minh đã đánh bom Hamburg. Về việc này thì thật là may mắn khi tôi đã khá phi thường. Không ai khác có thể mang theo gần 45.000 người trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đâu. Trong 1 triệu năm nữa cũng không ai làm được chuyện này. Khi đó, dân Đức đã bắt đầu phải thực sự trả giá. Hai cái đầu gối nhỏ bé sần sùi của quốc trưởng đã bắt đầu run rẩy. Tuy vậy, tôi vẫn sẽ cho ông ta một cái gì đó, cái ông quốc trưởng ấy. Ông ta hẳn phải là có một ý chí sắt thép. Đã có giảm bớt việc tạo ra chiến tranh và cơn dịch bệnh trong việc hủy diệt và trừng phạt ở hầu hết những trại tập trung trên khắp châu Âu, thì có vài trại trên phạm vi nước Đức không như vậy. Trong những trại tập trung ấy, rất nhiều người Do Thái vẫn bị bắt phải làm việc và phải diễu hành. Max Vandenberg là một người Do Thái như vậy. Nó xảy ra trong một thị trấn nhỏ thuộc khu vực trung tâm của Hitler. Dòng chảy của nhiều sự đau đớn hơn nữa đã được bơm tràn ra, và một mảnh nhỏ của nó lúc này đã đến nơi. Đám người Do Thái đang được dẫn đi qua vùng ngoại ô của Munich, và một đứa bé gái tuổi vị thành niên không biết thế nào đó mà đã thực hiện được một hành động không suy nghĩ, ấy là đi cùng với họ. Khi những người lính kéo con bé ra rồi ném nó xuống đất, nó lại đứng dậy và nó lại tiếp tục bước theo. Buổi sáng hôm đó thật là ấm áp, một ngày đẹp đẽ khác cho một cuộc diễu hành. Những người lính cùng đám người Do Thái đã đi qua vài thị trấn và bây giờ đang đến München. Có lẽ là có nhiều việc cần phải làm trong trại tập trung hơn, hay vài người tù nhân đã chết. Dù lý do có là gì đi nữa, thì một toán người Do Thái mới toanh mỏi mệt đang được dắt đi bằng chân đến Dachau. Như nó vẫn luôn như thế, Liezen chạy xuống phố Munich cùng những khán giả thường lệ. Họ đang bị hút về phía đám người Do Thái. Hi Hitler! Liezen có thể nghe thấy tiếng hô của người lính đầu tiên từ cuối con đường, và nó đang đi về phía anh ta qua đám đông để đón đầu đám diễu hành. Giọng nói đã làm cho con bé ngạc nhiên, đã làm cho bầu trời bất tận biến thành một cái trần nhà ngay trên đầu của anh ta, và dội ngược lại rơi xuống đầu đó trên cái sàn nhà của những đôi chân Do Thái đang khập khiễng bước đi. Những đôi mắt của họ, họ nhìn con đường đang chuyển động từng người một. Và khi Liezen tìm thấy một vị trí quan sát tốt, nó dừng lại và nghiên cứu đoàn người. Con bé lướt nhanh qua hết gương mặt này đến gương mặt khác, cố gắng gắn ghép chúng với người Do Thái đã viết hai quyển sách, Người đứng nhìn xuống và Người lấy tường ứng. Mái tóc như lông chim, con bé nghĩ thầm. Không, mái tóc như những cành cây mới đúng. Mái tóc của anh ấy sẽ trông như thế khi nó không được gội. Hãy tìm mái tóc nào trông như những cành cây, đôi mắt tối đen như hai đầm lầy và một hàm râu như đang nhóm lửa. Lạy Chúa, có quá nhiều người như thế. Quá nhiều những đôi mắt đang hấp hối và những đôi chân lê lết trên mặt đường. Liezen tìm kiếm Max trong đám người Do Thái, và không phải một đặc điểm nào của khuôn mặt đã giúp nó nhận ra Max Vandenberg, mà đó là biểu hiện của khuôn mặt anh, cũng nghiên cứu đám đông hết sức chăm chú. Liezen cảm thấy tim mình ngừng lại khi nó nhìn thấy gương mặt duy nhất đang nhìn thẳng vào đám khán giả Đức. Gương mặt này kiểm tra họ với một mục đích rõ ràng đến mức những người ở cả hai bên kẻ trộm sách nhận thấy điều này và chỉ trỏ về phía anh. Anh ta đang tìm cái gì vậy? Một giọng người đàn ông bên cạnh con bé nói. Kẻ trộm sách bước xuống đường. Chưa bao giờ một cử động lại giống như một gánh nặng với nó đến vậy. Chưa bao giờ tiếng trái tim nó đập lại rõ ràng và vang to như vậy trong lồng ngực thiếu nữ của con bé. Con bé bước tới trước và nói thật khẽ. Anh ấy đang tìm tôi. Giọng của con bé bị kéo lê đi và rơi mất vào bên trong. Con bé phải tìm lại nó. mò sâu xuống dưới đáy thanh quản để học cách cất tiếng nói một lần nữa và gọi tên anh. Max, em ở đây, Max à. Max, em ở đây. Anh đã nghe thấy tiếng con bé gọi. Max Vandenberg, tháng 8 năm 1943. Có những món tóc cứng quẹo như những cành cây, đúng như Liazen nghĩ. Cô đôi mắt đen kịch như hai đầm lầy bước ra, vai kề vai cùng những người Do Thái khác. Khi họ đến được chỗ con bé, họ cầu xin. Hàm râu thò ra khỏi lớp da mặt anh và miệng anh run rẩy khi anh nói ra một từ, một cái tên, một đứa bé gái. Liazen. Liazen đã hoàn toàn tách khỏi đám đông và bước vào toán người Do Thái. Con bé đi len lỏi qua họ cho đến khi nó nắm được tay anh bằng bàn tay trái của mình. Mặt anh gục xuống con bé. Nó cúi xuống ngay lúc con bé vấp ngã vào người Do Thái. Cái người Do Thái hư hỏng ấy đã giúp con bé đứng dậy. Việc này đã lấy đi hết sức lực của anh. Em ở đây Max, em ở đây. Anh thật không thể tin được. Xem em lớn chưa kìa. Có một nỗi buồn mãnh liệt trong đôi mắt anh. Chúng sưng tấy lên. Liazen, họ đã bắt được anh cách đây vài tháng. Giọng nói của anh đã bị tàn phá đi nhiều, nhưng nó vẫn tự kéo lê mình về phía con bé. Khi anh đang trên đường đến Stuttgart. Từ bên trong, dòng suối người Do Thái là một thảm họa tối tăm của những cẳng chân và cánh tay, những bộ đồng phục sơ sát như dễ rách. Vẫn chưa có người lính nào nhìn thấy con bé cả. Và Max đã cho con bé một lời cảnh báo. Em phải buông anh ra, Liazen. Thậm chí anh còn cố đẩy con bé ra nữa, nhưng nó quá khỏe. Cánh tay chết đói của Max không thể thắng được nó. Và con bé vẫn bước đi tiếp giữa bầu không khí hôi hám, cái đói và sự hỗn loạn. Sau rất nhiều bước chân, người lính đầu tiên đã nhận thấy nó. Này, này con bé kia, mày đang làm cái gì thế? Ra khỏi đó mà. Hắn ta gọi vọng vào. Hắn chỉ vào Liazen bằng cái roi da của mình. Khi con bé phớt lờ hắn, tên lính bèn dùng cánh tay của mình để tách rời đám người nhơ nhớp dinh dính ấy ra. Hắn xô họ sang một bên để có đường đi qua, rồi lù lù hiện ra phía trên con bé. Trong khi Liazen vẫn cố gắng đi tiếp dù khá chật vật. Và rồi con bé nhận ra vẻ mặt đang cố kìm nén điều gì đó của Max Vandenberg. Trước đây nó đã nhìn thấy anh sợ, nhưng chưa bao giờ sợ đến mức như thế này. Tên lính bắt lấy Liazen. Lời thề hắn cư xử rất thô bạo với quần áo của nó. Con bé có thể cảm thấy mấy đốt xương của những ngón tay hắn và khớp nối ở mỗi đốt tay. Chúng giật mạnh da con bé. Tao nói là đi ra cơ mà. Hắn ra lệnh cho nó và lôi con bé sang một bên rồi quẳng nó vào bức tường của những người dân Đức đang đứng nhìn. Tiết trời đang trở nên ấm áp hơn. Mặt trời thiêu đốt gương mặt nó. Đứa bé gái nằm vật xuống một cách đau đớn. Nhưng giờ nó đã lại đứng dậy. Nó đã hồi phục và chờ đợi. Nó lại bước vào. Lần này Liazen đi qua từ đằng sau đoàn người. Phía trước mặt nó chỉ có thể nhìn thấy những món tóc cứng quèo rất dễ nhận ra. Và một lần nữa nó đi về phía chúng. Lần này nó không vươn người ra nữa mà đứng lại. Đâu đó bên trong nó là những linh hồn của từ ngữ. Chúng trèo ra ngoài và đứng bên cạnh con bé. Max, nó gọi. Anh quay lại và nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi con bé tiếp tục nói. Có một gã đàn ông kỳ lạ, nhỏ bé. Hai cánh tay nó đang buông thõng xuống, nhưng hai bàn tay nó thì đang nắm chặt lại ở hai bên người nó. Nhưng cũng có cả một người lấy từ ngữ nữa. Một trong những người Do Thái đang trên đường đến Dachau giờ đã dừng bước. Anh đứng hoàn toàn bất động khi những người khác thình lình đổi hướng một cách rầu rĩ xung quanh anh, để lại anh hoàn toàn một mình. Cặp mắt anh so le và thật đơn giản. Những từ ngữ đã được truyền từ đứa bé gái sang người Do Thái. Chúng trèo lên người anh. Lần tiếp theo con bé cất tiếng. Những câu hỏi như loạng choạng rơi ra từ miệng nó. Những giọt nước mắt nóng bỏng chen nhau để giành chỗ trong đôi mắt của nó. Và nó sẽ không để chúng trào ra. Sẽ tốt hơn khi nó đứng đó một cách kiên quyết và đầy kiêu hãnh. Hãy để cho những từ ngữ làm tất cả công việc cần làm. Đó có thật là em không? Có phải chính từ gọi má em mà anh đã gieo hạt giống hay không? Max Vandenberg vẫn đứng đó. Anh không khuỵu xuống. Con người, những người Do Thái và những đám mây, tất cả đều dừng lại. Họ quan sát. Khi đứng, ban đầu Max nhìn vào đứa bé gái, sau đó nhìn thẳng vào bầu trời bao la xanh thẳm và lộng lẫy. Có những thanh xà nặng nề, những tấm ván của mặt trời đang rơi một cách ngẫu nhiên, một cách thật đẹp đẽ xuống mặt đường. Những đám mây cúi mình xuống để nhìn ra đằng sau khi họ bắt đầu tiếp tục di chuyển. Thật là một ngày đẹp trời. Anh nói, và giọng nói của anh đã tan vỡ thành nhiều mảnh. Một ngày tuyệt vời để chết. Một ngày tuyệt vời để chết như thế này. Liazen đi về phía anh. Con bé đã có đủ can đảm để vươn tay ra và ôm lấy gương mặt lẩm chẩm râu của anh. Có thật là anh đấy không Max? Thật là một ngày tuyệt vời cho nước Đức và cả đám đông đáng chú ý của nó. Anh để cho miệng mình hôn vào lòng bàn tay của con bé. Phải, Liazen, là anh đi. Giàn ôm lấy bàn tay của con bé để lên mặt mình, rồi khóc vào những ngón tay của nó. Anh khóc khi những tên lính đi đến và một nhóm nhỏ những người Do Thái cả gan đứng đó và quan sát. Khi vẫn còn đứng, anh bị quật roi vào người. Max, đứa bé gái òa khóc nức nở. Sau đó một cách im lặng, nó bị lôi ra xa. Max, tay đấm Do Thái. Từ sâu trong đáy lòng, con bé đã nói tất cả điều đó ra. Maxi Taxi, đó là cái tên mà bạn bè đã gọi anh ở Stuttgart khi anh đánh nhau trên đường phố, anh có nhớ không? Đó là anh, thằng bé với những nắm đấm cứng như đá. Và anh nói rằng anh sẽ giáng một cú đấm vào mặt của thần chết khi hắn đến bắt anh, có nhớ không Max? Anh đã nói với em như thế, em nhớ tất cả. Anh có nhớ thằng người tuyết không Max, có nhớ không? Trong tầng hầm, có nhớ đám mây trắng với quả tim màu xám hay không? Thỉnh thoảng quốc trưởng vẫn xuống tìm anh, ông ta nhớ anh, cả nhà mình đều nhớ anh. Cây roi vẫn tiếp tục được vụt xuống từ bàn tay của tên lính. Nó quật xuống mặt của Max, nó cắt đứt cầm anh và xé nát cổ họng anh. Max gục xuống đất, và bây giờ thì tên lính quay sang đứa bé gái. Mồm hắn đang mở ra, hắn có một hàm răng không che vào đâu được. Một ánh chớp đột ngột lóe lên trước mắt con bé. Nó nhớ lại cái ngày mà nó đã muốn Lisa Herman, hay ít nhất là bà Rosa đáng tin cậy, tát nó. Nhưng không ai trong số họ chịu làm thế. Lần này thì con bé đã không phải thất vọng. Ngọn roi xé một đường trên xương đòn nó và kéo dài xuống chỗ xương vai. Liazen, con bé biết người vừa gọi nó. Khi tên lính vung cánh tay của mình lên, con bé nhìn thấy một thằng Rudy Steiner đau đớn qua những khe hở chỗ đám đông. Nó đang cất tiếng gọi. Con bé có thể nhìn thấy gương mặt như đã bị tra tấn của nó và mái tóc màu vàng của thằng bạn mình. Liazen, ra khỏi chỗ đó ngay. Cái rậm sách đã không đi ra. Con bé nhắm mắt lại và bắt được cái vệt roi cháy bỏng tiếp theo và một vệt roi khác, cho đến khi thân thể nó đổ xuống mặt đường ấm áp. Nó làm cho má con bé nóng lên. Có thêm những từ ngữ nữa đến, lần này là từ phía tên lính. Câu nói ngắn gọn ấy không được hướng đến đứa bé gái mà là dành cho người Do Thái. Nó được nói thêm cho cụ thể. Đứng lên đồ dơ bẩn, đồ chó má Do Thái, đứng lên ngay. Max nhấc thân người mình thẳng đứng lên. Chỉ một cái chống đẩy nữa thôi Max, chỉ một cái chống đẩy trên sàn hầm lạnh lẽo nữa thôi Max. Đôi chân của anh di chuyển, chúng lê đi và anh lại bước tiếp. Hai chân anh so le với nhau và đôi tay anh vuốt lên những dấu vết của ngọn roi để làm dịu đi cơn buốt nhói. Khi anh thử quay đầu lại để tìm Liazen thì bàn tay của những tên lính đã đặt lên đôi vai đẫm máu của anh và đẩy anh bước tiếp. Thằng bé chạy đến, hai cẳng chân khẳng khiu của nó ngồi thập xuống, rồi nó quay sang bên trái rồi cất tiếng gọi. Tommy, ra đây và giúp tớ một tay nào, chúng ta phải đỡ lấy cậu ấy. Tommy, nhanh lên. Thằng bé sốc nách kẻ trộm sách đứng dậy. Liazen, coi nào, cậu phải ra khỏi con đường này. Khi đã có thể đứng được, cô bé nhìn những gương mặt người Đức bàng hoàng và như đã đông lại thành đá, tươi rói như vừa được lấy ra khỏi bọc. Dưới chân họ, con bé cho phép mình đổ gục xuống, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc thôi. Một chỗ da bị xước đã tạo nên dấu ấn ở một bên má nó, nơi nó đã đập mặt xuống đất. Mạch của nó như sôi lên, đốt nóng cả trong lẫn ngoài. Ở cuối con đường, con bé có thể nhìn thấy những bàn chân và gót chân đang nhè nhoẹt dần của những người Do Thái cuối cùng trong đoàn người đang đi. Mặt nó đang rát và một cơn đau nhức dai dẳng ở tay và chân nó. Một sự tê cống vừa khiến nó đau đớn vừa làm nó mỏi mệt. Nó đứng đó, một cách bướng bỉnh, nó bắt đầu đi và sau đó là chạy xuống phố Munich để đuổi kịp những bước chân cuối cùng của Max Vandenberg. Liazen, cậu đang làm gì thế? Nó vùng thoát khỏi cái nắm giữ của những lời nói từ Rudy và lờ đi những người đang đứng nhìn ở hai bên nó. Hầu hết bọn họ đều câm lặng. Đó là những pho tượng với những quả tim đang đập, hay có thể là những người đứng xem ở đoạn cuối của một cuộc thi chạy đường dài. Liazen lại hét to lên và không được nghe thấy. Mái tóc đang ở trong mắt nó. Max, làm ơn đi. Sau khoảng 30 mét, khi một tên lính quay lại, đứa bé gái đã bị vật ngã. Những bàn tay giữ chặt lấy nó từ đằng sau và thằng bạn hàng xóm của nó đè nó xuống mặt đất. Đầu gối nó chạm đất trước tiên. Thằng nhóc nhận lấy tất cả những cú đấm của con bé như thể chúng là những món quà. Hai bàn tay và khuỷu tay xương sẩu của nó được chấp nhận với không gì khác ngoài vài tiếng rên rỉ ngắn. Thằng nhóc nhận liên tục từng bãi nước bọt và nước mắt chầm về như thể chúng trông thật đáng yêu trên gương mặt nó. Tuy vậy, quan trọng hơn cả, nó đã có thể giữ chặt con bé dưới đất. Trên phố Munich, một thằng bé và một con bé quấn lấy nhau. Chúng xoắn vào nhau và trơ trọi trên mặt đường. Chúng cùng nhau nhìn những con người biến mất. Chúng nhìn họ tan rã như những bánh xà phòng chuyển động trong bầu không khí ẩm ướt. Khi những người Do Thái đã đi khỏi, Rudy và Liazen buông nhau ra và kê trộm sách không nói gì cả. Chẳng có câu trả lời nào cho những câu hỏi của Rudy hết. Liazen cũng không đi về nhà. Con bé bước đi một cách cô độc đến trạm xe lửa và chờ bố nó ở đó trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Ban đầu Rudy đứng cùng với nó, nhưng vì vẫn còn nửa ngày nữa, anh mới về đến nhà. nên nó đã gọi Rosa đến. Trên đường quay lại nhà ga, thằng bé đã kể cho bà nghe chuyện gì đã xảy ra. Và khi Rosa đến nơi, bà chẳng hỏi đứa bé gái điều gì cả. Bà đã ghép được những mảnh ghép hình vào với nhau rồi. Bà chỉ đứng bên cạnh con bé và cuối cùng là thuyết phục nó ngồi xuống. Họ ngồi đây cùng nhau. Khi bố thấy họ, ông thả rơi cái túi của mình xuống. Ông đá vào cái bầu không khí của nhà ga. Đêm đó, không ai trong số họ dùng bữa tối. Những ngón tay của bố cào cấu cây đàn xếp, viết hết bài hát này đến bài hát khác. Dù ông có cố gắng đến như thế nào đi nữa, mọi thứ đã không còn tốt đẹp nữa rồi. Trong suốt 3 ngày trời, cây trộm sách nằm lì trên giường. Mỗi buổi sáng và chiều, Rudy Steiner đều gõ lên cánh cửa và hỏi xem con bé còn ốm hay không. Đứa bé gái không ốm. Đến ngày thứ tư, Lisa đứng trước cửa nhà hàng xóm và hỏi xem liệu thằng bạn có thể quay lại chỗ những cái cây nơi chúng đã phân phát bánh mì cùng nhau hồi năm ngoái hay không. Lẽ ra tôi đã nói với cậu sớm hơn. Như đã hứa, chúng bước đi thật xa, đến tận con đường dẫn đến ra sân. Chúng đứng giữa những cái cây có những hình thù dài ngoằng của ánh sáng và bóng tối. Đám hoa thông kêu lạo xạo như những cái bánh quy vậy. Cảm ơn cậu Rudy vì tất cả, vì đã giúp tớ ra khỏi con đường đó, vì đã ngăn tớ lại. Con bé không nói ra điều nào trong suốt những điều này. Tay nó đặt lên một cành cây trúc vỏ bên cạnh nó. Rudy, nếu tớ nói cho cậu biết một điều gì đó, thì cậu có hứa là sẽ không nói một lời nào cho bất cứ ai không? Dĩ nhiên rồi, chuyện gì thế? Thằng nhóc có thể cảm nhận được sự nghiêm trọng nơi gương mặt của con bé và sự nặng nề trong giọng nói của bạn mình. Nó ngã người lên cái cây cạnh con bé. Hãy hứa đi. Tôi hứa rồi còn gì. Hứa lại đi. Con không được kể cho mẹ cậu, cho anh cậu hay cho Tommy Miller nghe chuyện này. Không một ai cả. Được rồi, tôi hứa. Nó tựa người vào thân cây, nhìn xuống đất. Con bé thử vài lần để tìm được chỗ thích hợp để bắt đầu. Nó đọc những câu được viết dưới chân mình, kết hợp những từ ngữ vào những quả thông và cái đống rác của những cành cây. Cậu có nhớ lúc mà tớ bị thương khi chơi bóng đá ở trên phố hay không? Con bé đã mất khoảng 45 phút để giải thích về hai cuộc chiến tranh, một cái đàn xếp, một tay đám Do Thái và một cái tầng hầm. Dĩ nhiên là nó không quên bổ sung về điều đã xảy ra trước đó mấy ngày trên phố Munich. Đó là lý do vì sao cậu đến gần để nhìn cho rõ hơn với miếng bánh mì ngày hôm đó, để xem anh ấy có ở đó đúng hay không? Đúng vậy. Lạy Đức Chúa bị đóng đinh trên cây thập ác. Phải. Những cái cây rất cao và giống như hình tam giác. Chúng im lặng. Lizen rút quyển người lây từ ngữ ra khỏi túi và cho Rudy xem một cái trang của quyển sách. Trên trang đó là hình vẽ một thằng nhóc với ba chiếc huy chương vàng được treo quanh cổ nó. Mái tóc có màu vàng chanh. Cậu đã kể cho anh ấy nghe về tớ à? Rudy đọc, mấy ngón tay của thằng bé chạm vào những từ ngữ. Ban đầu Lizen không thể nói được. Có thể đó là sự gập ghềnh bất chợt của tình yêu mà con bé cảm thấy với thằng bạn. Hay con bé đã luôn yêu cậu ta? Rất có thể. Vì con bé như đã bị cấm khẩu, nó đã muốn cậu ta hôn nó. Nó đã muốn cậu ta kéo tay nó sang và ôm nó lại gần. Không quan trọng là ở đâu. Miệng nó, cổ nó, má nó, lời da nó đã trống rỗng cho cái hôn ấy, đã chờ đợi cái hôn ấy biết bao. Vài năm trước, khi chúng chạy đua trên một sân đầy bùn nhão, Rudy là một bộ xương được lắp ghép vội vàng với một nụ cười lung lay lẫm chởm. Chiều nay trong khu rừng, cậu là người cho bánh mì và những con gấu bông. Cậu là vận động viên đã 3 lần chiến thắng ở trung tâm thiếu niên Hitler. Cậu là bạn thân nhất của nó. Và cậu chỉ còn cách cái chết của mình 1 tháng. Dĩ nhiên là tớ đã kể với anh ấy về cậu. Con bé đang nói lời vĩnh biệt với bạn mình và nó thậm chí còn không hề hay biết chuyện đó. Vào giữa tháng 8, con bé nghĩ rằng mình sẽ đến nhà số 8 Phúc Ranh để tìm phương thuốc cũ kỹ đó để làm cho nó thấy khá hơn. Đó là điều mà con bé nghĩ. Ngày hôm đó thật ẩm ướt và nóng nực, nhưng những buổi đi tắm thì đã được định trước là dành cho buổi tối. Trong quyển Người La Mặt cuối cùng có một câu trích dẫn gần cuối quyển sách. Liazen nhớ đến nó khi đang đi ngang qua cửa hàng của mùa đi lên. Người La Mặt cuối cùng, trang 211. Mặt trời khuấy trộn quả đất, cứ vòng quanh khu ấy trộn chúng ta như một món hầm vậy. Lúc đó Liazen chỉ nghĩ về câu này bởi ngày hôm đó quá ấm áp đến mức bực bội. Trên phố Munich, con bé nhớ lại sự việc đã xảy ra ở đây tuần trước. Nó nhìn thấy những người Do Thái đang đi tới phía cuối con đường, những dòng suối, những con số và những nỗi đau của họ. Con bé quyết định rằng câu trích dẫn từ quyển sách của nó đã thiếu mất một từ. Từ đó là một món hầm xấu xa, nó nghĩ thầm. Nó xấu xa đến mức mình không thể chịu nổi. Liazen băng qua cây cầu bắc ngang sông Amber. Dòng nước sông trông thật lộng lẫy và trù phú với màu ngọc lục bảo. cô bé có thể nhìn thấy những hòn đá dưới lòng sông và lắng nghe được bài hát quen thuộc của dòng nước. Thế giới này không xứng đáng với một dòng sông như vậy. Cô bé trèo lên ngọn đồi để đi đến Phúc Ranh, những ngôi nhà trông thật đáng yêu và đáng tởm. Cô bé thấy thích thú với những cơn nhức nhói nho nhỏ nơi chân và phổi mình. Hãy đi nhanh hơn, cô bé nghĩ thầm. Và nó bắt đầu trỗi dậy như một con quái vật trỗi dậy khỏi lớp cát. Cô bé ngửi thấy mùi cỏ của khu nhà. Nó thật tươi mới và ngọt ngào, xanh ngắt và có màu vàng ở ngọn. Con bé băng qua khoảng sân mà không hề quay đầu lại lấy một lần, hay dừng lại dù chỉ một khắc vì nỗi hoang tưởng. Ô cửa sổ, những bàn tay bệnh trên khung cửa, hai chân bắt tréo, những cái chân đáp xuống đất, những quyển sách và những trang giấy và một gương mặt hạnh phúc. Cô bé rút một quyển trên kệ và ngồi xuống sàn cùng với nó. Bà ấy đang ở nhà hay không? Cô bé tự hỏi. Nhưng nó không quan tâm đến việc Lisa Herman đang gọt khoai tây trong nhà bếp, hay đang đứng ở bưu điện, hay đang đứng đó, sưng sốt ở phía trên nó, kiểm tra xem đứa bé gái đang đọc cái gì. Đứa bé gái chỉ đơn giản là không quan tâm đến chuyện đó nữa. Trong suốt một thời gian dài, cô bé chỉ ngồi đó và nhìn. Nó đã nhìn thấy em trai nó chết với một mắt mở, mắt kia vẫn còn mơ màng. Nó đã nói lời vĩnh biệt mẹ nó và hình dung ra cảnh bà chờ đợi trong cố quạnh một đoàn tàu đưa người ta tới sự quên lãng. Một người đàn bà bệnh bằng dây điện đã nằm xuống. Tiếng thét của bà tràn ngập trên con đường cho đến khi nó ngã sang hai bên vỉa hè như một đồng xu đang lăn và thiếu sức đẩy. Một người đàn ông trẻ đã bị treo cổ bởi sợi dây thừng được bệnh từ tuyết ở Stalingrad. Con bé đã quan sát một người phi công lái máy bay ném bom chết trong một cổ quan tài bằng kim loại. Nó đã nhìn thấy một người đàn ông Do Thái, người đã hai lần đưa cho nó những trang sách đẹp đẽ nhất đời nó, diễu hành đến trại tập trung. Và giữa tất cả những ảo ảnh đó, nó nhìn thấy quốc trưởng đang gào thét những từ ngữ của ông ta và truyền chúng ra xung quanh. Những hình ảnh đó là cả thế giới này. Và nó bị khuấy trộn bên trong con bé khi nó ngồi đó với những quyển sách đáng yêu và những tựa đề đẹp đẽ của chúng. Tâm can con bé như sôi dần lên khi nó nhìn thấy những trang sách tràn ngập từ ngữ với những đoạn văn và con chữ. Lũ khốn kiếp, con bé nghĩ thầm. Chúng mày là một lũ khốn kiếp đáng yêu. Đừng làm tao thấy hạnh phúc, làm ơn đi. Đừng đổ ngập tràn con người tao và để tao nghĩ rằng có một điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy đến từ bất cứ cái gì trong số này. Hãy nhìn những vết bầm tím của tao mà xem. Hãy nhìn những chỗ trầy xước này mà xem. Chúng mày có nhìn thấy vết xước nào bên trong tao không? Chúng mày có nhìn thấy nó đang lớn lên ngay trước mắt chúng mày, đang ăn mòn tao hay không? Ta không muốn hy vọng về bất kỳ điều gì thêm một chút nào nữa. Ta không muốn cầu nguyện rằng Max vẫn còn sống và được an toàn, hay cầu nguyện cho Les Tanner nữa. Bởi vì thế giới này không xứng đáng với họ. Con bé xé một trang sách ra khỏi quyển sách, rồi xé nó ra làm đôi, sau đó là một chương của quyển sách. Không lâu sau, chẳng còn gì khác ngoài những đống rác từ ngữ được vứt bừa bãi giữa hai chân nó và xung quanh con bé. Những từ ngữ, tại sao chúng lại phải tồn tại cơ chứ? Không có chúng, sẽ chẳng có bất cứ chuyện nào trong số những chuyện này xảy ra. Không có những từ ngữ, thì quốc trưởng chẳng là cái gì cả. Sẽ không có những người tù nhân đi khập khiễng, không cần phải an ủi ai, hay dùng những mánh khóe lừa gạt bằng lời nói để làm chúng ta cảm thấy khá hơn. Những từ ngữ thì có gì tốt đẹp cơ chứ? Lúc này, con bé đã nói ra câu đầy thành tiếng với căn phòng có ánh sáng của màu cam. Những từ ngữ thì có gì tốt đẹp cơ chứ? Kê trộm sách đứng đó, rồi cẩn thận bước đến cửa thư phòng. Sự phản kháng của nó nhỏ bé và hời hợt. Hành lang lộng gió đã bị ngâm vào sự trống rỗng là bằng gỗ của ngôi nhà. Bà Herman. Tiếng gọi ấy quay trở lại với con bé và cố dâng lên một lần nữa đến chỗ cánh cửa ra vào. Nó chỉ đi được nửa đường, rồi đáp lại một cách yếu ớt xuống hai tấm ván lót sàn dẹp lép. Bà Herman. Những tiếng gọi của nó được chào đón bởi không gì khác ngoài sự im lặng. Và con bé rất muốn tìm trong nhà bếp vì Rudy. Nó cố ngăn mình làm thế. Con bé sẽ cảm thấy không ổn nếu ăn cắp thức ăn từ một người đàn bà đã để lại cho nó một quyển từ điển trên ô cửa sổ. Vậy đấy, và nó còn mới vừa phá hủy một trong những quyển sách của bà ấy nữa. Hết trang sách này đến trang sách khác, hết chương sách này đến chương sách khác. Con bé đã hủy hoại đủ lắm rồi. Diazen quay lại thư phòng và mở một trong những cái ngăn kéo bàn ra. Nó ngồi xuống. Lá thư cuối cùng gửi bà Herman. Nhưng bà có thể thấy, cháu đã ở lại trong thư phòng bà và đã phá hỏng một trong những quyển sách của bà. Cháu đã quá giận dữ cũng như sợ hãi, và cháu muốn giết những từ ngữ. Cháu đã ăn cắp đồ của bà, và bây giờ cháu lại còn phá hỏng tài sản của bà nữa. Cháu xin lỗi. Để tự trừng phạt mình, cháu nghĩ rằng cháu sẽ không đến đây nữa. Hay phải chăng nó chẳng phải là một sự trừng phạt gì cả? Cháu rất yêu chỗ này và rất ghét nó, bởi vì nó đầy những từ ngữ. Bà đã là một người bạn của cháu, dù cho cháu đã làm bà tổn thương, ngay cả khi cháu là một người không thể chịu đựng được. Đây là một từ mà cháu đã tra trong từ điển, và cháu nghĩ là bây giờ thì cháu sẽ để cho bà được yên. Cháu xin lỗi vì tất cả. Cảm ơn bà một lần nữa. Liazen Memminger. Con bé để lại bức thư trên mặt bàn rồi nói lời vĩnh biệt với căn phòng, đi quanh nó ba vòng và lướt tay trên những tựa sách. Cũng nhiều như nó ghét chúng, con bé vẫn không thể cưỡng lại được hành động này. Những miếng giấy bị xé rách rơi vãi xung quanh một quyển sách có nhan đề Những quy tắc của Tommy Hoffman. Trong luồng gió thổi vào qua ô cửa sổ, một vài mảnh giấy đó bay lên trời rồi lại rơi xuống. Ánh sáng như có màu cam, nhưng nó không còn rực rỡ như trước đó. Tay con bé nắm một lần cuối ô cửa sổ bằng gỗ, và có một luồng khí nén cuối cùng của một cái dạ dày bị chúa xuống, và cơn đau nhói nơi hai chân khi nó tiếp đất. Lúc nó đi đến chỗ ngọn đồi và băng qua cây cầu, thì ánh sáng màu cam đã tan biến, những đám mây đang bị vét sạch. Khi đi trên phố thiên đàng, con bé đã có thể cảm thấy những giọt mưa đầu tiên. Mình sẽ không bao giờ đi gặp lại Lisa Herman nữa, con bé nghĩ thầm. Nhưng kẻ trộm sách giỏi việc đọc và phá hủy những quyển sách hơn là đưa ra những giả thiết. 3 ngày sau, người đàn bà ấy đã gõ lên cửa nhà số 33 phố Thiên Đàng và chờ người ta ra mở cửa. Lia Jane thấy thật lạ lùng khi nhìn bà ấy không ở trong bộ áo choàng tắm, chiếc váy mùa hè và mặt có màu vàng với những đường trang trí màu đỏ. Có một cái túi thêu một đóa hoa nhỏ trên đó, không có chữ thập ngoặc nào, đôi giày bà màu đen. Trước đó nó chưa bao giờ chú ý đến hai cẳng chân của Lisa Herman cả. Bà ấy có một đôi chân bằng sứng. Bà Herman, cháu xin lỗi vì những gì cháu đã làm ở thư phòng của bà lần trước. Người đàn bà ấy bảo nó im lặng. Bà cho tay vào giỏ và lôi ra một quyển sách nhỏ màu đen. Bên trong nó không phải là một câu chuyện mà là một tập giấy kẻ. Ta nghĩ rằng nếu cháu không đọc những quyển sách của ta nữa, thì có thể cháu sẽ muốn viết ra một quyển sách. Là thư của cháu, nói thật. Bà ấy đưa quyển sách cho Lee Zen bằng cả hai tay. Chắc chắn là cháu có thể viết, cháu viết rất hay. Quyển sách khá nặng, vì cũng được phủ lớp màng mờ như quyển cái nhúng vai. Và làm ơn, đừng tự trừng phạt mình như cháu đã nói. Đừng giống như ta, Lee Zen. Đứa bé gái mở quyển sách ra và chạm vào những trang giấy. Bà Herman, cháu có thể pha cho bà chút cà phê nếu bà muốn. Bà sẽ vào nhà chứ? Cháu đang ở nhà một mình, mẹ cháu đang ở nhà bên cạnh với bà Hobsafen. Chúng ta sẽ đi vào bằng cửa sổ hay cửa ra vào đây? Lê Giang tin rằng đó là nụ cười tươi tắn nhất mà Lisa Herman đã cho phép mình có trong nhiều năm qua. Cháu nghĩ là chúng ta sẽ dùng cửa ra vào, như thế sẽ dễ chịu hơn. Họ ngồi cùng nhau trong nhà bếp, uống cà phê và ăn bánh mì quết mứt. Khó khăn lắm họ mới nói chuyện được với nhau. Và Lee Zen có thể nghe thấy tiếng Lisa Herman nuốt. Nhưng làm thế nào đó mà việc này không mang lại sự khó chịu hay cảm giác không thoải mái. Thậm chí nó còn là một cảnh tượng rất thú vị khi người đàn bà ấy nhẹ nhàng thổi vào cốc cà phê để làm nó nguội bớt. Nếu cháu viết được cái gì đó và hoàn tất nó, cháu sẽ cho bà xem. Thế thì hay lắm. Khi vợ ngài thị trưởng ra về, Lee Zen nhìn bà đi ngược lên phố thiên đàng. Con bé ngắm cái váy màu vàng, đôi giày đen và hai cẳng chân bằng sứ của bà. Ở chỗ hòm thư, Rudy hỏi nó. Đó có phải là người mà tớ nghĩ không? Phải. Hắn là cậu đang đùa. Bà ấy đã tặng tớ một món quà. Như sau này bạn sẽ thấy, ngày hôm đó, Lisa Herman không chỉ cho con bé một quyển sách, bà ấy còn cho nó một lý do để dành thời gian ở dưới tầng hầm. Cái chỗ yêu thích của con bé, ban đầu là với bố, sau đó là với Max. Bà đã cho nó một lý do để viết ra những từ ngữ của chính mình, để nhắc nó nhớ rằng những từ ngữ cũng đã mang nó đến với cuộc sống này. Đừng tự trừng phạt mình. Con bé lại nghe thấy những lời nói của bà, nhưng sẽ có sự trừng phạt và nỗi đau đớn, và sẽ còn có cả hạnh phúc nữa. Viết là thế. Vào ban đêm, khi mẹ và bố đang ngủ, Lia Zen mò xuống tầng hầm và thắp đèn dầu lên. Trong suốt 1 giờ đồng hồ đầu tiên, nó chỉ nhìn chăm chăm cây bút chì và trang giấy trước mặt mình. Nó khiến bản thân mình nhớ lại, và như thói quen của nó, con bé không nhìn đi chỗ khác. Hãy viết đi, nó tự nói với mình. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, Lia Zen bắt đầu viết. Mà không biết làm sao nó có thể làm được việc này. Làm sao mà nó có thể biết được rằng sẽ có ai đó nhặt câu chuyện của nó lên và mang theo bên mình mọi nơi mọi lúc. Không ai mong đợi những điều này cả. Họ không lên kế hoạch cho chúng. Con bé dùng một thùng sơn nhỏ làm ghế ngồi, một thùng sơn có mặt đáy rộng làm bàn viết. Và Lia Zen cắm bút chì vào trang giấy đầu tiên ở ngay giữa trang. Con bé viết những từ ngữ sau đây. Kẻ trộm sách, một câu chuyện nhỏ, tác giả Lee Zen Meminger. Những máy bay thả bom. Đến trang thứ 3 thì tay nó nhức buốt. Những từ ngữ thật nặng nề, con bé nghĩ. Nhưng khi đêm trôi qua, nó đã có thể hoàn thành 11 trang. Trang 1. Tôi đã cố tặng lời nó đi, nhưng tôi biết tất cả chuyện này đều bắt đầu với đoàn tàu, Tuyết và đứa em trai ho hen của tôi. Ngày hôm đó, tôi đang ăn trộm quyển sách đầu tiên của mình. Đó là một quyển sách hướng dẫn để đào huyệt, và tôi ăn trộm nó khi đang trên đường đến phố Thiên Đàng. Con bé ngủ thiếp đi dưới hầm, trên một cái giường làm từ những tấm phủ tránh bụi với những tờ giấy quăng mép đặt trên cái thùng sơn cao hơn. Sáng ra, mẹ nó đứng nhìn nó, đôi mắt được khử trùng bằng clo của bà như đang hỏi: Liazen, mày làm cái quái gì dưới này? Con đang viết mẹ. Lạy các đấng Jesus Maria Joseph, hãy lên nhà trong vòng 5 phút nữa, nếu không mày sẽ bị phạt kiểu đội xô nước vào người. Rosa dậm mạnh lên những bậc cấp để lên lầu. Con hiểu rồi. Mỗi đêm, Liazen đều xuống tầng hầm. Con bé lúc nào cũng giữ quyển sách bên mình. Nó viết trong suốt nhiều giờ đồng hồ, cố gắng hoàn thành 10 trang sách mỗi đêm về cuộc đời nó. Có quá nhiều thứ cần xem xét, có quá nhiều thứ có nguy cơ bị bỏ qua. Hãy kiên nhẫn, nó tự nhủ. Và với những trang sách ngày càng nhiều thêm, sức mạnh nắm đấm từ ngữ của con bé cũng tăng lên. Thậm chí nó còn chép lại quyển người lay từ ngữ và người đứng nhìn xuống, chép lại những bức tranh và những con chữ, bổ sung thêm rằng vết tích của quyển Menkamp vẫn có thể được nhìn thấy qua lớp sơn của những trang sách. Những hình phác thảo đầu tiên mà nó nhìn thấy trong quyển sách của Max cũng xuất hiện, để kể lại câu chuyện một cách chính xác như trong trí nhớ của con bé. Đôi khi, con bé viết về những điều đã xảy ra trong tầng hầm. Trong khi nó đang viết, con bé vừa kết thúc cái đoạn mà bố đã tát nó trên những bậc cấp của nhà thờ, và họ đã cùng nhau nói Heil Hitler ra sao. Ở bên kia căn hầm, Hans Huberman đang cho cây đàn xếp vào hộp và mang lên nhà. Ông vừa chơi đàn suốt nửa giờ đồng hồ, trong khi Liazen viết. Trang 42. Đêm nay, bố đang ngồi cùng với tôi. Ông mang cây đàn xếp xuống và ngồi gần nơi Max từng ngồi. Tôi thường quan sát những ngón tay và gương mặt ông mỗi lúc ông chơi đàn. Cây đàn xếp thở, có những nếp nhăn trên má ông, trông chúng như thể được vẽ lên. Và vì một lý do nào đó, khi tôi nhìn thấy chúng, tôi cũng bật khóc. Không phải tôi khóc vì bất cứ nỗi buồn hay niềm kiêu hãnh nào cả. Tôi chỉ đơn giản là thích cái cách mà chúng chuyển động và thay đổi. Đôi khi tôi nghĩ rằng cha tôi là một cây đàn xếp. Khi ông nhìn tôi, cười và hít thở, tôi nghe thấy những nốt nhạc. Sau 10 đêm viết như thế, Munich bị đánh bom một lần nữa. Lise đã viết được đến trang 102 và đang ngủ thiếp đi trong tầng hầm. Con bé không nghe thấy tiếng cúc cu hay tiếng còi báo động, và nó đang ôm quyển sách của mình ngủ khi bố đi xuống để đánh thức nó dậy. Liazen, đi thôi. Nó mang theo quyển kẻ trộm sách cùng những quyển sách khác của nó, và họ đi tìm bà Hopsafen. Trang 175. Quyển sách đang trôi xuôi theo dòng sông Amber. Một thằng nhóc nhảy xuống, đuổi kịp nó và giữ lấy nó bằng tay phải của mình. Thằng nhóc tê toét cười. Nó đứng ngập đến ngực trong làn nước lạnh buốt của tháng 11. Một nụ hôn thì thế nào hả đồ con lợn? Nó hỏi. Đến cuộc oanh kích tiếp theo, vào ngày 2 tháng 10, con bé đã viết xong quyển sách của mình. Chỉ còn lại vài chục trang giấy trắng, và kẻ trộm sách đã bắt đầu đọc lại những gì nó đã viết. Quyển sách được chia thành 10 phần. Mỗi phần đều được đặt tên bằng nhan đề của những quyển sách hay những câu chuyện, và miêu tả từng quyển sách hay câu chuyện đó đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đời của con bé. Tôi thường tự hỏi rằng, con bé đã đọc lại đến trang mấy khi tôi bước xuống phố Thiên Đàng trong cơn mưa như một cái vòi nước nhỏ giọt nằm đêm sau đó. Tôi tự hỏi con bé đang đọc gì khi quả bom đầu tiên rơi ra từ lồng ngực của một chiếc máy bay. Phần tôi thích hình dung ra cảnh con bé đang thoáng nhìn thấy bức tường và đám mây hình dây thừng của Max Vandenberg, vầng mặt trời nhỏ giọt của anh cùng những hình người đang đi về phía nó. Sau đó, con bé nhìn thấy những nỗ lực khốn khổ của các bài viết chính tả được viết bằng sơn của nó. Tôi nhìn thấy quốc trưởng đang bước xuống những bậc thang dẫn xuống tầng hầm, với đôi găng tay buộc vào nhau và quàng quanh cổ ông ta. Và kẻ trộm sách đọc đi đọc lại câu cuối cùng của quyển sách trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Kẻ trộm sách dọc cuối cùng. Tôi đã ghét những từ ngữ, và tôi đã yêu chúng, và tôi hy vọng rằng mình đã viết chúng ra một cách đúng đắn. Bên ngoài, thế giới đang hít sáo, cơn mưa đã để lại những vết bẩn. Hầu như tất cả những từ ngữ lúc này đều đang rơi xuống. Quyển sách màu đen đang tan rã với sức nặng những chuyến đi của tôi. Đó là lý do vì sao tôi kể lại câu chuyện này. Trước đó chúng ta đã nói gì, bạn còn nhớ hay không? Cứ nói một điều gì đó đủ nhiều, và rồi bạn sẽ không bao giờ quên được nó nữa. Bên cạnh đó, tôi có thể nói cho bạn nghe điều gì đã xảy ra sau khi những từ ngữ của kẻ trộm sách đang ngừng lại. Vậy làm sao mà tôi lại biết được câu chuyện của con bé ngay từ đầu như thế này đây? Hãy hình dung ra cảnh bạn đang bước đi trên phố Thiên Đàng trong bóng tối, tóc bạn ướt đẫm, và áp lực không khí đang sắp sửa thay đổi rất mạnh. Quả bom đầu tiên rơi trúng khu chung cư nhà Tommy Miller sống. Gương mặt của thằng bé co rúm lại một cách hồn nhiên khi tôi quỳ bên cạnh giường nó. Tiếp theo là em gái nó. Hai chân của Christina đang thò ra từ bên dưới tấm chăn. Những ngón chân nhỏ xíu của con bé, mẹ chúng đang ngủ cách đó vài mét. Bốn điếu thuốc đang nằm siêu vẹo trong cái gạt tàn của bà. Và cái trần nhà không có mái, có màu đỏ của mặt bếp điện. Phố Thiên Đàng đang cháy. Còi báo động bắt đầu rú lên. Bây giờ thì quá trễ rồi. Tôi thì thầm cho cái hành động nhỏ bé ấy, bởi vì tất cả mọi người đã bị lừa và bị lừa một lần nữa. Ban đầu, quân đồng minh đã giả vờ oanh kích Munich nhằm tấn công vào Stuttgart, nhưng rồi 10 chiếc máy bay đã trở lại. Và là dứt khoát là đã có những lời cảnh báo ở München, chúng đến cùng những quả bom. Phố Munich, phố Ellenberg, phố Johansson, phố Thiên Đàng. Con đường lớn, ba con đường nữa, trong khu vực nghèo khổ hơn của thị trấn. Trong khoảng thời gian vỏn vẹn vài phút, tất cả đều biến mất. Một ngôi nhà thờ bị đốn gục, đất đã bị phá hủy nơi Max Vandenberg từng đứng trên đôi chân của mình. Ở nhà số 31 phố Thiên Đàng, bà Hofstafen có vẻ như đang đợi tôi ở trong bếp. Một cái tách vỡ đang ở trước mặt bà, và trong khoảnh khắc cuối cùng bà còn tỉnh, gương mặt bà có vẻ như đang hỏi tôi làm cái quái gì và đến muộn như vậy. Trái lại, mụ Đê Lơ ngủ thiếp đi rất nhanh. Những ô cửa kính chống đạn của mụ ta vỡ tan tành đến tận giường. Cửa hàng của mụ bị phá hủy hoàn toàn. Quầy tính tiền nằm chắn ngang con đường. Và bức ảnh Hitler lồng khung của mụ bị giật ra khỏi tường đập xuống sàn nhà. Gã đàn ông ấy rõ ràng là đang nhăn mặt và bị đập thành một đống bùn nhão vương đầy kính vỡ. Tôi bước lên hắn trên đường đi ra. Nhà Fettler được tổ chức rất tốt. Tất cả đều nằm trên giường, tất cả đều đắp kính chăn. Fifikas thì trùm chăn kín đến tận mũi. Ở nhà Steiner, tôi lướt những ngón tay của mình trên mái tóc được chảy chuốt rất đáng yêu của Barbara. Tôi lấy đi sự nghiêm trọng khỏi gương mặt tôi đang ngủ mà vẫn rất nghiêm trọng của Kate. Và từng đứa một, tôi hôn những đứa nhỏ hơn để chúc chúng ngủ ngon. Sau đó là Rudy. Ôi lại Đức Chúa bị đóng đinh trên cây thập ác. Rudy, nó nằm trên giường cùng một trong những đứa em gái của nó. Hắn là con bé đã đá nó hay chen chúc với nó để giành phần lớn không gian trên giường. Bởi vì thằng bé đang nằm sát cạnh giường, một tay vẫn quàng qua người em gái nó. Thằng bé đang ngủ, mái tóc lập lòe dưới ánh nến của nó làm cái giường như bừng sáng. Và tôi nhặt linh hồn của nó và Bettina lên khi linh hồn của chúng vẫn còn ở quấn trong chăn. Nếu không gì khác thì chúng đã chết rất nhanh. Và linh hồn của chúng rất ấm áp. Thằng bé ở chỗ cái máy bay rơi đây mà, tôi nghĩ thầm. Thằng bé có con gấu bông đi mà. Sự thoải mái của Rudy ở đâu cơ chứ? Ai đã ở đó để bảo vệ nó khi tấm chăn cuộc sống bị giật ra từ bên dưới đôi chân đang ngủ của nó? Chỉ có tôi mà thôi. Và tôi không có tài cán gì lắm trong lĩnh vực an ủi vô vệ ấy, đặc biệt là khi đôi tay tôi lạnh buốt, còn cái giường thì rất ấm. Tôi nhẹ nhàng mang nó qua những con đường đổ nát, với một đôi mắt mặn chát và một trái tim nặng nề, chết chóc. Tôi đã cố gắng hơn một chút với thằng bé. Tôi nhìn nội dung của linh hồn nó một lúc, và thấy một thằng bé tự sơn người mình màu đen đang gọi cái tên Jesse Owen khi nó chạy qua một dải băng tưởng tượng. Tôi thấy nó đứng ngập đến ngang hông trong làn nước buốt giá để đuổi theo một quyển sách. Và tôi nhìn thấy một thằng bé đang nằm trên giường, hình dung xem một nụ hôn từ cô bạn hàng xóm sẽ có hương vị tuyệt vời ra sao. Nó đã làm cho tôi một việc, cái thằng chọc ấy, lần nào cũng thế. Đó là tổn hại duy nhất mà nó gây ra. Nó đã giày xéo lên trái tim tôi, nó đã làm tôi bật khóc. Cuối cùng là gia đình Huberman, Hàn bố. Ông trông rất to lớn trên cái giường của mình, và tôi có thể nhìn thấy màu bạc qua mi mắt ông. Linh hồn của ông ngồi dậy, nó gặp tôi. Những linh hồn như thế luôn làm vậy. Những linh hồn tốt đẹp nhất. Những linh hồn dạng này trỗi dậy và nói: tôi biết ông là ai và tôi đã sẵn sàng. Không phải là tôi muốn đi theo ông, dĩ nhiên, nhưng tôi sẽ đi. Những linh hồn như vậy luôn rất nhẹ nhàng, bởi vì đa phần con người họ đã thoát ra ngoài. Hầu hết trong số họ đã tìm thấy đường đến những nơi khác. Linh hồn này đã thoát ra ngoài nhờ hơi thở của một cây đàn xếp, vị chát của rượu champagne trong mùa hè và nghệ thuật của việc giữ lời hứa. Ông nằm trong vòng tay tôi và yên nghỉ. Có một buồng phổi ngứa ngáy, uống được hút một điếu thuốc cuối cùng và một lực kéo dữ dội như có nam châm về phía tầng hầm, về phía đứa bé gái đã trở thành con gái của ông và đang viết một quyển sách dưới đó mà ông hy vọng một ngày nào đó mình sẽ đọc được. Liazen. Linh hồn của ông thì thầm từ này khi tôi mang ông đi, nhưng không có Liazen trong căn nhà đó. Dù sao đi nữa, con bé cũng không dành cho tôi. Phần tôi còn có một người đàn bà tên Rosa. Và đúng thế, tôi thật sự ghi rằng tôi đã nhặt linh hồn của bà ấy lên giữa một tràng ngáy, vì miệng bà đang há và đôi môi màu hồng bạc phết như giấy của bà vẫn đang dở dang với một chu kỳ chuyển động. Nếu bà nhìn thấy tôi chắc rằng bà ấy sẽ gọi tôi là đồ con lợn, dù tôi sẽ không lấy làm phiền lòng vì điều này cho lắm. Sau khi đọc quyển kẻ trộm sách, tôi đã hiểu ra rằng bà ấy gọi mọi người đều bằng cái tên ấy, đồ con lợn. Đặc biệt là những người mà bà ấy yêu quý. Mái tóc như dây thun của bà đang để xõa, nó cọ sát vào chiếc gối và thân thể như áo choàng của bà cứ phập phồng theo nhịp của trái tim. Không nghi ngờ gì nữa, người đàn bà ấy có một trái tim. Bà có một trái tim lớn hơn mà người ta tưởng. Có rất nhiều thứ trong đó được cất giữ chất cao đến hàng nhiều dặm trên những cái kệ giấu kín. Hãy nhớ rằng bà ấy là người đàn bà với cây đàn xếp được áp chặt vào người trong cái đêm dài dằng dẳng có những tia sáng của ánh trăng. Bà là người cho người Do Thái ăn mà không hề đặt ra một câu hỏi nào vào đêm đầu tiên của anh ở Monchin. Và bà là người thò tay vào sâu trong tấm đệm để đưa quyển sổ phác thảo cho một đứa bé gái mới lớn. Tôi đi từ con phố này đến con phố khác và quay lại vì một người duy nhất là Scott ở dưới đáy của phố thiên đàng. Anh ta không thể bám víu lấy cuộc sống này trong ngôi nhà đã sập. Và lúc đang mang linh hồn của anh đi trên phố thiên đàng thì tôi nhận thấy tiếng của những người thuộc đơn vị LSE đang la hét và cười nói. Có một thung lũng nhỏ trong dãy núi được làm từ gạch vỡ ấy. Bầu trời nóng bỏng có màu đỏ và đang suy vần. Nhưng vệt tiêu đã bắt đầu xoáy lại và tôi trở nên tò mò. Phải, tôi biết tôi đã kể gì với bạn lúc đầu. Thường thì sự tò mò của tôi hay dẫn đến việc tôi phải chứng kiến khung cảnh đáng sợ của một dạng la ó nào đó của con người. Nhưng lần này tôi phải nói rằng mặc dù điều đó đã khiến trái tim tôi tan vỡ, nhưng tôi đã và vẫn đang cảm thấy vui mừng vì đã ở đó. Khi họ kéo nó ra, con bé đã bắt đầu gào khóc và la hét gọi Hanubeman. Những người thuộc đơn vị SE cố gắng giữ chặt lấy nó trong vòng tay trắng xóa bột vữa của họ. Nhưng cây trộm sách làm sao đó mà vùng thoát ra được. Những con người tuyệt vọng có vẻ như luôn làm được điều này. Con bé không biết mình đang chạy đi đâu, vì phố thiên đàng không còn tồn tại nữa. Mọi thứ đều thật mới mẻ và nhuốm màu của sự mặc khải. Tại sao bầu trời lại có màu đỏ? Làm sao có thể có tuyết rơi được cơ chứ? Và tại sao những bông tuyết lại làm bỏng tay nó? Legend giảm tốc độ thành những bước đi thấp thiểu và tập trung về phía trước. Cửa hàng có mùi đi ra đâu rồi? Đâu là? Con bé cứ lang thang như thế thêm một đoạn nữa, cho đến khi người đàn ông phát hiện ra nó, nắm lấy tay nó và không ngừng nói: "Cháu đang bị sốc cháu gái à? Chỉ là một cú sốc thôi, cháu sẽ ổn thôi." Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây có phải vẫn là phố thiên đàng hay không? Phải, đây là phố thiên đàng. Con phố này đã bị đánh bom, cháu gái của ta. Ta rất tiếc cháu yêu à. Người đàn ông ấy có đôi mắt ngập tràn sự thất vọng. Ông ta đã nhìn thấy những gì trong suốt mấy năm qua đây chứ? Miệng của đứa bé gái vẫn tiếp tục lẩm nhẩm, ngay cả khi lúc này cơ thể con bé đang đứng yên. Nó đã quên mất những tràng khóc lóc gọi tên Hanhoverman trước đó. Việc này như đã xảy ra nhiều năm rồi. Một trận đánh bom sẽ làm được như thế. Còn mẹ nói: Chúng ta phải đi tìm bố cháu, mẹ cháu. Chúng ta phải mang Max ra khỏi hầm. Nếu anh ấy không có ở đó thì hẳn là anh ấy đang ở chỗ hành lang nhìn ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng khi có không kích, anh ta vẫn làm thế. Anh không có nhiều cơ hội được nhìn bầu trời cho lắm, bác hiểu chứ? Bây giờ cháu phải kể cho anh ấy nghe thời tiết bên ngoài như thế nào. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ tin lời cháu nói đâu. Vào khoảnh khắc đó, thân thể con bé oằn xuống. Người đàn ông thuộc đơn vị LSE kịp đỡ lấy nó và giúp nó ngồi xuống. Chúng ta sẽ đưa con bé đi trong một phút nữa, ông nói với trung sĩ của mình. Cái trộm sách nhìn vào thứ đang đè nặng lên bàn tay nó và khiến nó đau đớn. Quyển sách, những từ ngữ, những ngón tay của nó đang chảy máu, giống như lúc con bé mới đến đây. Người thuộc đơn vị LSE giúp nó đứng dậy và bắt đầu dẫn nó đi. Một cái thìa gỗ đang bốc cháy, một người đi ngang qua, trên tay người đó là một cái hộp đàn xếp vỡ toát. Và Liazan có thể nhìn thấy cây đàn bên trong. Con bé có thể nhìn thấy hàm răng trắng của nó và những nốt đen ở giữa. Chúng mỉm cười với con bé và khởi nguồn một nhận thức về thực tế của con bé. Chúng ta đã bị đánh bom, con bé nghĩ thầm. Và lúc này nó quay sang người đàn ông ở bên cạnh mình và nói: "Đó là cây đàn xếp của bố cháu. Đó là cây đàn xếp của bố cháu." "Đừng lo cháu bé, cháu an toàn rồi. Chỉ cần đi thêm một chút nữa thôi." Nhưng Liazan không đi. Con bé nhìn xem người đàn ông nọ đang mang cây đàn xếp đi đâu rồi đi theo ông ta. Dưới bầu trời đỏ ối vẫn đang tưới nước xuống những cụm tro đẹp đẽ của mình. Con bé dừng người lính thuộc đơn vị SE lại và nói: "Cháu sẽ lấy cái đó nếu bác không phiền. Đó là cây đàn của bố cháu." Nó nhẹ nhàng lấy cây đàn ra khỏi tay người đàn ông và bắt đầu mang nó đi. Ngay sau đó, con bé nhìn thấy cái xác đầu tiên. Hộp đàn xếp rơi xuống đất khỏi tay nó. Âm thanh của một vụ nổ. Bà Hopzafen đang nằm bắt tréo trên mặt đất. 10 giây tiếp theo trong cuộc đời của Liazan Memminger, con bé nhón gót chân lên và nhìn về phía cuối con kênh đào đã bị phá hủy, nơi từng là phố thiên đàng. Nó nhìn thấy hai người đàn ông đang mang một xác người đi rồi đi theo họ. Khi nhìn thấy những người còn lại, Liazan bật ho. Nó lắng nghe trong giây lát khi một người đàn ông bảo những người khác rằng họ vừa tìm thấy một trong những xác người đã nát ra thành nhiều mảnh treo vắt vẻo trên một cây phong. Có những bộ đồ ngủ bàng hoàng và những gương mặt bị xé toạc. Mái tóc của thằng bé là thứ mà nó nhìn thấy đầu tiên. Rudy. Lúc này, con bé còn làm gì được nhiều hơn là chỉ thốt ra những từ ấy. Rudy. Thằng bé nằm đó với mái tóc vàng và đôi mắt nhắm chặt. Cây trộm sách chạy về phía nó rồi đổ gục xuống. Con bé đánh rơi quyển sách màu đen. Rudy, dậy đi. Nó nắm lấy áo của thằng bé và lấy nhẹ một cách tuyệt vọng nhất, vì vẫn không dám tin những gì trước mắt mình. Dậy đi Rudy, dậy đi. Và lúc này đây, khi bầu trời tiếp tục nóng lên và tưới tro tàn xuống, Liazen đang nắm chặt trước chiếc áo của Rudy. Rudy, làm ơn đi mà. Những giọt nước mắt vật lộn trên gương mặt của con bé. Rudy, làm ơn thức dậy đi, đồ khốn kiếp. Dậy đi, tớ yêu cầu. Thôi nào Rudy. Thôi nào sexy Owen. Con không biết là tớ yêu cầu hay sao. Dậy đi mà. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Đống gạch vỡ ngày càng được chất cao thêm. Những ngọn đồi bằng bê tông với đỉnh màu đỏ. Một cô bé xinh xắn, mắt nhòa lệ, đang lay một xác chết. Thôi nào Jesse Owen, dậy đi. Thằng bé vẫn không thức dậy, vẫn không tin vào những gì trước mắt. Liazen vùi đầu mình vào ngực Rudy. Nó ôm lấy cái xác mềm oặt của thằng bé, cố gắng giữ không cho cái xác ngã về đằng sau, cho đến khi nó cần phải trả thằng bé về dưới mặt đất chết chóc. Con bé đã làm điều này thật nhẹ nhàng. Chậm thôi, chậm thôi. Cô bé cúi người xuống và nhìn vào gương mặt không sức sống của thằng bé. Và Liazen hôn người bạn thân nhất của mình, Rudy Steiner. Một nụ hôn nhẹ nhàng và thực thụ. Thằng bé có vị bụi bặm và ngọt ngào. Thằng bé có vị của một niềm hối tiếc trong bóng râm của những cái cây và trong vầng hào quang của bộ sưu tập những bộ quần áo của quân vô chính phủ. Nó hôn thằng bé thật nhẹ nhàng và thật lâu. Và khi buông ra, nó dùng những ngón tay mình chạm vào môi của thằng bé. Đôi tay con bé run rẩy, đôi môi con bé mũm mĩm. Và nó lại cúi xuống một lần nữa. Lần này nó hoàn toàn mất kiểm soát và ước lượng sai vị trí. Răng của hai đứa va vào nhau trong cái thế giới đã bị phá hủy của phố thiên đàng. Con bé không nói lời vĩnh biệt. Con bé không thể làm thế được. Và sau thêm vài phút nữa bên cạnh Rudy, con bé đã có thể nhấc mình lên khỏi mặt đất. Tôi thật ngạc nhiên trước những gì loài người có thể làm, ngay cả khi những dòng suối nước mắt đang chảy dài trên gương mặt họ. Họ vẫn loạng choạng bước tiếp. Họ ho và tìm kiếm. Và rồi họ tìm thấy xác của mẹ và bố. Cả hai đều nằm xíu vẹo trên tấm trải giường bằng sỏi của phố thiên đàng. Liazen không đi hay chạy hay di chuyển một chút nào. Đôi mắt nó đã sụp sạo những xác người và ngừng lại một cách mơ hồ khi nó nhận ra người đàn ông cao lớn và người đàn bà thấp lùn trông như một cái tủ quần áo. Đó là mẹ tôi, đó là cha tôi. Những từ ngữ được ghim dập vào người nó. Họ không nhúc nhích, họ không còn nhúc nhích nữa. Có thể nếu con bé đứng đó đủ lâu thì họ mới là người nhúc nhích. Nhưng họ vẫn nằm bất động ở đó khi con bé đứng bất động. Tôi nhận thấy lúc đó con bé không mang chiếc giày nào dưới chân. Thật là một điều kỳ quặc vào một thời điểm như thế. Có thể tôi đang cố gắng tránh nhìn vào mặt nó, vì khi đó thì kẻ trộm sách thực sự là một đống lộn xộn không thể cứu vãn. Con bé bước một bước và không muốn bước thêm bước nào nữa. Nhưng nó đã làm thế. Một cách chậm chạp, nó bước đến chỗ bố mẹ và ngồi xuống ở giữa hai người. Con bé nắm lấy bàn tay của mẹ và bắt đầu nói chuyện với bà. Mẹ có nhớ lúc con mới đến đây không? Con đã bám vào cánh cổng và khóc. Mẹ có nhớ mình đã nói gì với mọi người trên phố vào ngày hôm đó hay không? Mẹ nói là lũ khốn kiếp các người đang nhìn cái chó gì thế. Con bé nắm lấy bàn tay của mẹ và chạm vào cổ tay bà. Mẹ, con biết là mẹ. Con rất thích lúc mà mẹ đến trường và báo cho con biết là Max đã tỉnh dậy. Mẹ có biết là con đã nhìn thấy mẹ cùng cái đàn xếp của bố hay không? Con bé nắm chặt lấy bàn tay đang cứng dần. Con đã đến và đã nhìn. Và mẹ thật là đẹp, khốn kiếp thật. Mẹ rất đẹp mẹ à. Rất nhiều khoảnh khắc để tránh né. Bố là một người đàn ông với cặp mắt màu bạc, chứ không phải là một cặp mắt chết. Bố là một cái đàn xếp. Nhưng cái ống bể của ông đã trống rỗng rồi. Không có gì đi vào và không có gì đi ra. Con bé bắt đầu lắc lư người tới lui. Một nốt nhạc chói tai, khẽ khàn, vấy bẩn bị mắc kẹt đâu đó trong miệng nó. Cho đến khi sau cùng thì nó cũng có thể quay lại về phía bố. Lúc đó tôi không thể dừng được. Tôi đi vòng qua bên kia để nhìn nó rõ hơn. Và từ khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy lại gương mặt của con bé, tôi có thể nói rằng đây là người mà nó yêu thương nhất. Vẻ mặt của nó đánh vào mặt của người đàn ông. Nó đi theo một trong những nếp nhăn xuống má ông. Ông đã ngồi cùng với nó trong phòng rửa và dạy cách nó vê một điếu thuốc. Ông đã đưa bánh mì cho một người đã chết trên phố Munich và bảo con bé tiếp tục đọc trong hầm tránh bom Có thể nếu ông không làm thế, sau đó con bé đã không viết quyển sách của mình trong căn hầm. Bố, người chơi đàn xếp và phố thiên đàng. Cái này không thể tồn tại mà thiếu cái kia. Vì với Liazen, cả hai đều là nhà của nó. Phải, Han Huberman với Liazen Meminger là như thế. Cô bé quay sang và nói với những người đàn ông thuộc đơn vị LSE. Làm ơn, cái đàn xếp của bố cháu, bác có thể lấy nó cho cháu được hay không? Sau vài phút bối rối, một người đã có tuổi trong đơn vị mang cái hộp đàn đã bị gặm nham nhở đến. Và Liazen mở nó ra, con bé lấy cây đàn đã bị thương ra khỏi hộp, đặt nó xuống bên cạnh xác bố. Nó đây rồi bố ơi. Dạ, tôi có thể hứa với bạn một điều, bởi vì nó là điều tôi sẽ nhìn thấy sau đó nhiều năm. Một ảo ảnh của bản thân kẻ trộm sách, rằng khi con bé quỳ gối bên cạnh Han Huberman, nó đã nhìn thấy ông đứng dậy và chơi cây đàn xếp đó. Ông đã đứng dậy và đeo cây đàn lên trên một dãy núi, những ngôi nhà đổ nát. Có cặp mắt màu bạc, có một điếu thuốc thõng xuống trên đôi môi. Thậm chí ông còn mắc phải một chỗ lối ra. Rồi bật cười một cách đáng yêu, những cái ông bị hít thở. Và người đàn ông cao lớn ấy chơi đàn cho Liazen Meminger nghe một lần cuối cùng, khi bầu trời chậm chạp được lấy ra khỏi lò. Cứ chơi tiếp đi bố ơi. Ông thả rơi cây đàn xếp xuống, và đôi mắt màu bạc của ông hoen rỉ đi. Bây giờ chỉ còn lại một cái xác trên mặt đất. Và Liazen nâng ông lên rồi ôm lấy ông. Nó khóc trên vai của Han Huberman. Vĩnh biệt bố, bố đã cứu sống con. Bố đã dạy con đọc. Không ai có thể chơi đàn được như bố cả. Con sẽ không bao giờ uống rượu champagne nữa. Không ai có thể chơi đàn được như bố cả. Vòng tay của con bé ôm lấy ông, nó hôn lên vai ông. Con bé không thể nhìn vào gương mặt ông được nữa, và nó lẹ đặt ông xuống. Cái trộm sách khóc cho đến khi nó được nhẹ nhàng mang đi. Sau đó họ nhớ đến cái đàn xếp, nhưng không ai chú ý đến quyển sách. Có rất nhiều việc phải làm, và với một bộ sưu tập những chất liệu khác nhau, nguyên cái trộm sách bị dẫm lên nhiều lần, và sau cùng được nhặt lên mà không được nhìn đến một lần, rồi bị quẳng lên một xe tải chở rác. Ngay trước khi cái xe chạy đi, tôi đã nhanh chóng trèo lên và cầm lấy nó trên tay mình. Thật là may mắn vì tôi đã ở đó. Lại một lần nữa, tôi đang đùa với ai đây? Tôi đã ở hầu hết mọi nơi ít nhất là một lần. Và vào năm 1943, dường như tôi đã có mặt ở mọi nơi. Đã nhiều năm trôi qua kể từ lúc tất cả những chuyện này xảy ra, nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần làm. Tôi có thể hứa chắc với bạn một điều rằng thế giới này là một nhà máy. Mặt trời khuấy đảo nó, con người thống trị nó. Còn tôi ở lại, tôi mang con người đi. Về những điều còn lại trong câu chuyện này, tôi sẽ không nói vòng vo thêm một chút nào nữa, bởi vì tôi cũng đã mệt rồi. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Và tôi sẽ kể cho bạn nghe một cách thẳng thắn nhất có thể. Tôi nên nói cho bạn biết rằng cái trộm sách mới vừa qua đời vào ngày hôm qua. Liazen Meminger đã sống rất lâu ở một nơi cách xa Monching và cái chết của phố thiên đàng. Bà ấy qua đời ở ngoại ô Sydney, số nhà là 45, giống với căn hầm tránh bom của gia đình Fettler. Và bầu trời khi ấy có màu xanh đẹp nhất của buổi chiều. Cũng giống như bố bà, linh hồn bà đang ngồi dậy. Trong những hình ảnh cuối cùng, bà nhìn thấy ba đứa con của mình, cháu của mình, chồng và một bản danh sách dài những cuộc đời đã hòa trộn với cuộc đời bà. Vì những cuộc đời ấy được thắp lên như những chiếc đèn lồng là Han và Rosa Huberman, em trai bà và cậu bé có mái tóc vĩnh viễn một màu vàng chanh. Nhưng có một vài hình ảnh khác cũng đã ở đó. Hãy đi với tôi. Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện. Tôi sẽ cho bạn thấy một điều. Khi phố thiên đàng đã được dọn dẹp, Liazen Meminger chẳng còn nơi nào để đi. Nó là đứa bé gái được người ta nói đến như là một con bé có cây đàn xếp, và nó đã được đưa đến chỗ cảnh sát. Những người phải rất vất vả để quyết định xem nên làm gì với nó đây. Con bé ngồi trên một cái ghế rất cứng, cái đàn xếp nhìn nó qua cái lỗ trên hộp đàn. Mất 3 giờ đồng hồ trong trạm cảnh sát để ông thị trưởng và một người đàn bà có mái tóc lơ thơ xuất hiện. Người ta nói rằng có một đứa bé gái đã sống sót sau vụ không kích ở phố thiên đàng. Một người cảnh sát chỉ cho bà thấy con bé. Lisa Herman đề nghị được xách cái hộp đàn, nhưng Liazen đã nắm nó rất chặt trong bàn tay mình khi họ đi xuống những bậc thang ở trạm cảnh sát. Cách phố Munich dài khối nhà, có một đường thẳng rất rõ ràng tách biệt khu vực bị đánh bom và khu vực đã gặp may mắn. Ông thị trưởng lái xe, Lisa ngồi cùng với nó ở băng ghế sau. Con bé đã cho bà ấy nắm tay nó trên cái hộp đàn xếp đang được đặt giữa hai người họ. Thật dễ dàng khi không phải nói gì cả. Nhưng Liazen có một phản ứng trái ngược với thế giới đã bị hủy hoại của mình. Con bé ngồi trong căn phòng đẹp đẽ còn trống tại nhà ông thị trưởng và cứ nói mãi với bản thân mình đến tận đêm. Con bé ăn rất ít. Điều duy nhất mà nó không chịu làm là tắm rửa. Trong suốt 4 ngày trời, Con bé mang theo quanh mình những gì còn sót lại của phố thiên đàng trên những tấm thảm và ván lót sàn của nhà số 8 phố Khan. Con bé đang ngủ rất nhiều và không mộng mị. Và trong hầu hết các trường hợp như vậy thì nó sẽ thấy hối tiếc vì đã tỉnh dậy. Mọi thứ đều biến mất khi nó chìm vào giấc ngủ. Còn ngày diễn ra những đám tang, nó vẫn chưa tắm. Và Lisa Hammond hỏi một cách lịch sự xem nó có muốn đi tắm hay không. Trước đó, bà chỉ chỗ nhà tắm cho nó thấy và đưa cho nó một cái khăn bông. Những người đến dự đám tang của Han và Rosa Huberman hôm ấy luôn nói về đứa bé gái mặc một cái váy rất đẹp và một lớp đất của phố thiên đàng. Rồi có một tin đồn rằng cũng trong ngày hôm đó, con bé đã mặc nguyên quần áo như thế mà đi xuống sông Amber và nói điều gì đó rất kỳ lạ. Điều gì đó về một nụ hôn, điều gì đó về đồ con lợn. Con bé phải nói lời vĩnh biệt bao nhiêu lần nữa đây? Sau đó, có những tuần lễ và những năm tháng trôi qua và rất nhiều cuộc chiến tranh. Con bé nhớ những quyển sách của mình trong những khoảnh khắc của nỗi buồn kinh khủng nhất. Đặc biệt là những quyển sách đã được làm ra cho nó và quyển sách đã cứu sống nó. Một buổi sáng nọ, trong một trạng thái bàng hoàng mới hồi phục, thậm chí nó còn quay trở lại phố thiên đàng để tìm chúng, nhưng chẳng còn lại gì cả. Chẳng có sự phục hồi nào từ những việc đã xảy ra. Việc đó sẽ mất nhiều thập kỷ, nó sẽ mất một cuộc đời dài. Có hai buổi lễ cho gia đình Stanner. Buổi lễ đầu ngày là ngay sau khi họ được chôn cất. Buổi thứ hai là khi Alex Stanner về đến nhà, ông đã được dậy ngủ sau khi xảy ra trận thả bom. Kể từ lúc tin dữ bay đến chỗ ông, Alex bị suy sụp dần. Lời Đức Chúa bị đóng đinh trên cây thập ác. Giả như ta để Rudy đến học ở cái trường đó. Bạn cứu ai đó là bạn đã giết họ. Làm sao mà ông ấy biết được cơ chứ? Điều duy nhất mà ông ấy đã thực sự biết là ông sẽ làm mọi thứ để có mặt ở phố thiên đàng vào đêm hôm đó, để Rudy được sống thay vì ông. Đó là một điều mà ông đã nói với Liazen trên bậc cấp của tòa nhà số 8 phố thiên đàng lúc ông lao đến đó sau khi biết tin con bé sống sót. Ngày hôm ấy, trên những bậc cấp, Alex Turner đã bị xẻ ra làm đôi. Liazen nói với ông rằng nó đã hôn lên môi của Rudy. Việc này làm con bé bối rối, nhưng nó nghĩ rằng hẳn ông sẽ muốn biết điều đó. Có những giọt nước mắt bằng gỗ và một nụ cười cứng ngắc như thân cây sồi. Trong ký ức của Liazen, bầu trời mà tôi nhìn thấy có màu xám xịt và bóng loáng. Một buổi chiều màu bạc. Khi chiến tranh qua đi và Hitler đã tự tìm đến vòng tay tôi, Alex Turner đã phục hồi lại công việc ở hiệu may của ông. Nơi đó không có tiền, nhưng ông vẫn làm mình bận rộn vài tiếng đồng hồ mỗi ngày. Và Liazen thường ở cạnh ông. Họ đã dành ra nhiều ngày cùng nhau. Họ thường đi bộ đến Dachau sau khi thành phố này được giải phóng, chỉ để bị những người Mỹ từ chối không cho vào. Cuối cùng, vào tháng 10 năm 1945, một người đàn ông với cặp mắt như đầm lầy, mái tóc như một túm lông chim và một gương mặt được cạo sạch sẽ bước vào trong cửa hiệu. Anh ta bước đến chỗ quầy. Ở đây có ai tên Liazen Memminger không? Có, cô ấy ở đằng sau nhà, Alex nói. Ông ấy đã khắp khởi hy vọng nhưng vẫn muốn chắc chắn. Tôi có thể biết là ai muốn gặp cô ấy hay không? Liazen bước ra, ôm chầm lấy nhau, khóc và ngã xuống sàn. Đúng, tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ trên đời này. Tôi đã tham gia vào những thảm họa kinh hoàng nhất và làm việc cho những tên bạo chúa vĩ đại nhất. Nhưng tôi còn có những thời điểm khác nữa. Còn có vô số những câu chuyện, một vốc đầy những câu chuyện như đã đề cập trước đây, mà tôi cho phép chúng khiến tôi sao nhãng trong lúc tôi làm công việc của mình. Cũng giống như những màu sắc, tôi đã thu thập chúng ở những nơi khốn nạn nhất, lạ lùng nhất trên đời, và tôi luôn đảm bảo là mình thuộc chúng nằm lòng khi làm việc. Cái trộm sách là một trong những câu chuyện như vậy. Khi tôi đến Sydney và rước Liazen đi, cuối cùng thì tôi cũng làm được điều mà tôi đã chờ đợi trong suốt một thời gian dài. Tôi đặt bà ta xuống và chúng tôi đi dọc theo đại lộ Anzac, đoạn gần sân bóng đá. Rồi tôi rút ra từ trong túi áo mình một quyển sách màu đen bám đầy bụi. Bà ấy tỏ vẻ kinh ngạc. Bà nắm chặt quyển sách trong tay và hỏi, có thực đây là quyển sách đó hay không? Tôi gật đầu. Với một sự bối rối khủng khiếp, bà mở quyển sách kẻ trộm sách ra, chậm chạp dở từng trang sách. Tôi không thể tin được. Dù những dòng chữ đã nhạt phai, bà vẫn đọc được những con chữ mà mình đã viết. Những ngón tay của tâm hồn bà chạm vào câu chuyện đã được viết ra từ cách đó rất lâu, trong tầng hầm của bà dưới lòng phố thiên đàng. Bà ngồi xuống vệ đường, tôi ngồi bên cạnh bà. Ông đã đọc nó chưa? Bà hỏi nhưng không nhìn tôi. Đôi mắt bà vẫn dán chặt vào những con chữ. Tôi gật đầu. Tôi đọc nhiều lần rồi. Ông có hiểu được nó hay không? Ngay khoảnh khắc đó, đã có một sự im lặng khủng khiếp ùa đến. Vài chiếc xe hơi chạy ngang qua từ cả hai phía Người lái chúng là những Hitler và những Huberman, những Marx, những kẻ giết người, những dealer và những Steiner. Tôi muốn kể cho kẻ trộm sách nghe rất nhiều điều về cái đẹp và sự tàn khốc. Nhưng tôi có thể kể với bà ấy cái gì đây? Về những điều mà bà ấy vẫn chưa biết. Tôi muốn giải thích với bà rằng tôi thường xuyên đánh giá con người quá cao hoặc quá thấp, rằng rất hiếm khi tôi chỉ đơn giản là đánh giá họ. Tôi vẫn muốn hỏi bà ấy làm sao mà một giống loài lại có thể vừa quá xấu xa vừa quá vĩ đại như vậy. Vì làm sao mà từ ngữ của giống loài ấy lại có thể vừa đáng nguyền rủa lại vừa thần diệu đến thế. Tuy nhiên, không điều nào trong số những điều này thoát ra khỏi miệng tôi cả. Tất cả những gì tôi có thể làm là quay sang Liazen Meminger và nói với bà ấy chân lý duy nhất mà tôi thực sự biết. Tôi đã nói điều này với kẻ trộm sách, và giờ thì tôi nói điều này với bạn. Tôi bị ám ảnh bởi những con người. Snow.